Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 381, lão già trong quặng mỏ. Lục Liễu Minh thu hồi ánh mắt, phục hồi lại tinh thần, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, đám người bên kia ngoại trừ mấy tên thủ lĩnh có tu vi ngưng dịch hậu kỳ cùng hai tên lính khác đi theo gã, thì cách đó không xa lại nhiều ra một lão già đầu tóc lộn xộn. Lão già sắc mặt trắng bệch, người mặc một bộ trường bào màu xám cũ nát, bộ mặt răng đầy nếp nhăn, hai má là những vết sẹo tung hoành, đôi mắt nhìn đục ngầu có chút nhau lại. Thoạt nhìn tựa như lão già sắp chết, nhưng sinh cơ phát ra lại vô cùng mạnh mẽ. Lão già đứng tại chỗ, trong lúc mơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa là một thể. Với tinh thần lực khổng lồ của Liễu Minh cũng không có cách nào cảm ứng được tu vi của lão cao thấp thế nào. Lúc Liễu Minh vẫn còn cẩn thận đánh giá người này, thì tên thủ vệ cầm đầu sắc mặt thập phần cung kính chậm rãi đi đến bên lão già, cúi thấp người, thấp giọng không biết đang nói cái gì. Lão già mặt sẹo bỗng nhiên mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Minh, sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu một cái, ba gã thủ vệ liền cung kính vội vàng ly khai nơi đây. Cứ như vậy, tại chỗ chỉ còn hai người Liễu Minh cùng lão già bộ dáng như sắp chết kia. Lão phu không biết ngươi lai lịch ra sao, cùng với chuyện vì sao Hải Hoàng đại nhân tự mình điểm danh đem ngươi đưa tới đây. Nhưng nếu như đã đến nơi đây, toàn bộ sống chết của ngươi liền nằm trong tay lão phu, điểm ấy ngươi nên hiểu rõ ràng, thanh âm của lão không lớn, nhưng truyền vào trong tai lại rõ ràng như thường. Liễu Minh thần sắc lạnh nhạt, mắt cũng không chớp cái nào. Mặt sẹo lão già thấy vậy, hắc hắc một tiếng về sau, lại cũng không hề động phẫn nộ, ngược lại tiếp tục nói. Ở chỗ này làm quáng nô, chỉ có hai cái quy củ. Một là không được vọng tưởng đào tẩu, nếu không chỉ cần bắt được, lập tức giết ngay tại chỗ, tuyệt sẽ không có chút tử tế. Hai là mỗi tháng đều phải nộp lên một mức khoáng thạch nhất định, đổi lấy giải dược Hải Hoàng đan của tháng đó, nếu không trong ba ngày sẽ độc phát thân vong. Ngay khi nghe được năm chữ giải dược Hải Hoàng đan giải dược, thần sắc họ Liễu mới hơi động một chút, giờ mới biết viên đan dược mà mình ăn là cái thứ gì. Nghe lão già nói, mỗi tháng làm cho một viên giải dược, nhưng chỉ là áp chế tác dụng tạm thời mà thôi. Lão già sau khi nói xong, gặp Liễu Minh mặt lộ vẻ trầm tư, lại cất tiếng hỏi lần nữa. Người còn có gì không rõ không? Liễu Minh ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt hỏi. Nếu như ta có thể nộp dư khoáng thạch so với yêu cầu thì sao? Lão già nghe vậy, khẽ nở nụ cười. Nếu như ngươi có thể nộp khoáng thạch nhiều hơn quy định, thì có thể tới chỗ ta đổi lấy chỗ tốt, dù ngươi là quáng nô nhưng ta cũng sẽ không xử quá mức với ngươi. Bất quá để được như vậy, ngươi trước hết nghĩ biện pháp sống được sau một tháng đi hãy tính chuyện khác. Lão già nói xong lời này, cũng không đợi Liễu Minh nói cái gì, bàn tay khô quắt duỗi ra, từ trong lấy ra một khối pháp bàn, toàn thân hiện lên màu bạc, hào quang thu lại. Pháp bàn lớn hơn hai bàn tay một chút, bên trên mập mờ lưu chuyển linh văn. Lão già một tay vỗ lên trên pháp bàn, khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm nghị trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời tay phải đem pháp bàn nâng lên khiến cho pháp lực trong cơ thể quán chú vào đó. Pháp bàn hình tròn lập tức phát ra màn sáng gai bạc chói mắt, màn sáng màu lam bao phủ quang cửa động quật, tức thì rung lên, vang ra âm thanh đinh tai nhức óc, mặt đất chung quanh cũng chấn động kịch liệt, bên trong lam bàn thình lình hiện ra một phù trận chói sáng, mở. Lão già khẽ quát một tiếng, giương tay đánh ra nhất đạo pháp quyết, bay về phía phù trận cực lớn. Bên ngoài phù trận lúc này từ từ hiện ra từng vòng gợn sóng màu bạc nhạt, trong khoảnh khắc liền mở ra một đạo khe hở. Sau đó hai tay áo lão già run lên, tuôn ra từng đạo pháp lực. Liễu Minh chỉ cảm thấy thân hình run lên, bản thân liền bị một cỗ ma lực kéo tuột về phía khe hở. Trước mắt tối sầm, cả người hắn liền hướng về một chỗ tối đen, cơ thể không ngừng rơi xuống. Cùng một thời gian, trong cung điện ở dưới đáy biển, Hải Yêu Hoàng mặc trường bào màu trắng, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh đang đứng chắp tay, bên cạnh là Lệ Côn cung kính đứng hầu. Lời ngươi nói lúc trước là thật hay giả? Hải Yêu Hoàng nhàn nhạt hỏi. Lệ Côn giống như sớm đã biết được câu hỏi, mặt không đổi sắc hồi đáp một cách chắc chắn. Thật sự là có việc này, Thương Hải Vương tộc trong lúc vô tình có người đạt được một tầng đầu tiên. Hôm nay ý định muốn thi triển cấm thuật nguyền rủa nghịch thiên nào đó trong thất tinh đoạt hồn đại pháp, muốn mượn thứ này ám toán thất hồn ngũ phách của ngài. Hắc hắc, cũng thật đáng thương cho những lão quái vật hải tộc đã cất công tìm tới môn đại pháp này. Thanh niên áo trắng nghe nói mấy chữ thất tinh đoạt hồn đại pháp liền hắc hắc cười lạnh vài tiếng rồi nói. Đó là thượng cổ cấm thuật. Ý tự nhiên cũng có nghe nói qua, chẳng qua là loại đại pháp này thi triển cần điều kiện cực kỳ hà khắc, chẳng những cần gom đủ 7 tên cường giả già đan kỳ, càng quan trọng hơn là phải có tinh huyết của kẻ muốn ám toán, cộng thêm vô số tài liệu chân quý mới có thể thành công. Hơn nữa loại này cấm thuật đã sớm thất truyền nhiều năm ở khu vực Thương Hải, tuy rằng không biết hôm nay Thương Hải Vương tộc bên kia như thế nào lại có được phương pháp này, hơn nữa chuẩn bị đã đến thời khắc mấu chốt,

hắn liền không khách khí lấy ra một cây ngân châm huân tấc, cánh tay thò ra hóa thành một hồi tàn ảnh, nhanh chóng đâm vài cái trên người gã ta. Tiếp đó một tay khẽ đảo ngưng tụ ra một dòng nước, đổ xuống đầu đối phương nhằm thức tỉnh gã. Ngay khi họ liệu thú dục ra thủy cầu, dòng nước bắt đầy chảy ra, lòng hắn nao nao, đôi mắt nhíu lại hoảng hốt. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, mặc dù chỉ là một cái pháp thuật nho nhỏ, nhưng thể nội pháp lực tiêu hao vô cùng to lớn, vượt xa bình thường. Tính ra là gấp 3-4 lần trở lên so với bình thường, mà loại tình hình này, lúc trước hắn thả ra hỏa đạn thuật, cũng đã mơ hồ phát giác được trong đó có điều không ổn. Tại sao có thể như vậy? Liễu Minh tâm niệm cấp truyền, tựa hồ thoáng qua một phát như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng, hai mắt nhắm lại. Sau khi một hồi kiểm tra cùng thổ nạp, hắn mới kinh hoàng mở mặt ra. Hắn phát hiện, linh khí nơi đây cực kỳ mỏng manh, chưa đủ 1/2 phần 10 so với thế giới bên ngoài. Ở chỗ này ngoài tác dụng áp chế, ngay cả việc chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí cũng trở nên vô cùng khó khăn. Như vậy cũng có nghĩa là pháp lực bị tiêu hao rất khó được bổ sung hoàn toàn chỉ thông qua việc ngồi xuống đả tọa. Muốn duy trì pháp lực ở mức sung túc chỉ có thể thông qua linh thạch đan dược ngoại vật mà thôi. Trải qua một phen thăm dò, Liễu Minh hiện tại cũng minh bạch vì sao người trước mắt này tu vi không kém, nhưng thực lực và pháp lực trong cơ thể lại như vậy. Hắc hắc, tiểu tử mới tới, đừng cho là mình còn có thể thúc giục pháp lực mà diệu võ dương oai ở nơi này. Hừ, thực thời thì thả ta ra, bằng không mà nói. Lúc này, tên nam tử khô gầy cũng từ từ tỉnh lại, đang nhìn Liễu Minh hấp thu linh khí đả tọa, lúc này phát ra một tiếng cười mỉa mai, trong giọng nói lại tràn đầy y uy hiếp. Liễu Minh nghe nói như thế thần sắc khẽ động mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, không nói hai lời một tay nâng lên hướng trên người nam tử hư không điểm một cái. Từ ngón tay lóe lên tức thì chui ra một đạo hàn quang, hướng nam tử khô gầy lao đến, nam tử thấy dị biến trước mắt, trong lòng dấy lên một tia kinh hoàng, mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Người muốn làm gì? À, mau dừng tay. Lúc này một cỗ cảm giác khó có thể hình dung, cả người tê dại ngứa ngáy. Hàn quang kia giống như nhập vào xương tủy, giống như vô số con kiến cắn xé, làm cho nam tử kia dù có tu vi ngưng dịch cảnh cũng phải hét lên thảm thiết. Liễu Minh lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, mặc kệ đối phương giãy giụa một cách thống khổ, mặt mũi tràn đầy thần sắc thờ ơ. Sau khoảng thời gian chừng một bữa cơm, âm thanh gào thét dần dần yếu xuống, chỉ thấy nam tử đang co rút cả người, da tóc bong lột hết cả da, khí tức toàn thân cực kỳ suy yếu, bộ dạng như sắp chết đến nơi. Lúc này Liễu Minh mới lần nữa giơ cánh tay lên, hướng hư, không điểm một cái. Cảm giác tê dại ngứa ngáy trên người nam tử kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, thần sắc buông lỏng, bên tai lại đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng của Liễu Minh. Trong nội tâm không khỏi cả kinh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía người thanh niên trước mắt. Nói ra tất cả những chuyện ngươi biết về nơi này, đừng hòng mà khô môi múa mép, bằng không ta không ngại để ngươi nếm lại cảm giác vừa rồi. Thanh âm Liễu Minh không lớn nhưng mà truyền vào trong tai nam tử, lại như là âm thanh vọng lên từ địa ngục của bọn ác quỷ. Thân hình nam tử run lên, theo bản năng lết ra phía sau muốn tránh xa Liễu Minh hơn một chút, giọng run run bắt đầu kể. Thì ra nơi đây chính là mạch khoáng lớn nhất biển sâu của Hải Yêu Hoàng, bên trong mạch khoáng có rất nhiều tài liệu chân quý vô cùng khó tìm ở thế giới bên ngoài, thậm chí là không có. Nơi mà Liễu Minh đang đứng vào lúc này chính là do trải qua vô số năm khai thác của các quáng nô mà hình thành quặng mỏ cực lớn. Phạm vi của thế giới dưới lòng đất này hôm nay đã đạt hơn 100 dặm, đã tạo thành một mảnh trời đất riêng. Quáng nô nơi đây đều là tu luyện giả bại tướng dưới tay Hải Yêu Hoàng, thuộc các tộc khác bị y bắt về đây, nhân số nơi này tầm 300-400 người, trong đó phần lớn là những tên ngưng dịch cảnh, còn lại chỉ có một ít là linh đổ kỳ. Lúc nam tử nói đến chỗ này, trong nội tâm Liễu Minh hơi sững sờ, đột nhiên mở miệng hỏi. Linh đồ tu vi, thấp như vậy cũng có thể dùng làm quáng nô. Những tên linh đồ sở dĩ có thể sinh tồn, hoặc là nhờ và thiên phú dị bẩm, hoặc là có những cường giả khác chiếu cố. Nếu không địa phương hiểm ác như vậy, căn bản không cách nào sống quá một tháng đầu, nam tử khô gầy thấy vậy, vội vàng giải thích. À, nơi đây có chỗ đặc biệt. Nào hay không, Liễu Minh nhìn như tùy ý hỏi một câu. Đạo hữu mình dám. Khu vực này không biết vì duyên cớ gì, trời sinh linh khí thừa thớt, hơn nữa trong vô hình, còn phát ra một loại năng lượng kỳ dị, đem tu vi tu luyện giả ở nơi đây đều áp chế xuống. Cho nên dù cho pháp lực cường đại, thì khi ở lại trong quặng mỏ dưới mặt đất mấy tháng hoặc là nửa năm, pháp lực bản thân cũng sẽ tiêu hao không còn. Về sau, muốn tiếp tục hấp thu linh khí bổ sung pháp lực mà nói, hiệu suất so với ngoại giới là giảm đi gấp 100.000 lần. Những lời khô gầy nam tử nói ra cũng đều là những chuyện lạ mà trước đó Liễu Minh mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Những tên thủ vệ kia không có xuống dưới này tra xét sao? Liễu Minh ánh mắt lóe lên, lạnh lùng hỏi. Những tên thủ vệ bình thường sẽ không xuống nơi này, mặc kệ chúng ta tự sinh tự diệt. chỉ có mấy ngày cuối mỗi tháng mới xuất hiện ở cửa động ngoài kia để lấy khoáng thạch của chúng ta, cùng với giao giải dược và nếu có thì trao đổi vài thứ với chúng ta mà thôi. Khô gầy nam tử khi nghe nhắc tới mấy tên thủ vệ, khuôn mặt đanh lại, hai tay nắm đấm gồng lên, bộ dạng hận thù tột độ. Thông qua tra hỏi, Liễu Minh cũng biết được, tại chỗ sâu ở trong quặng mỏ, tựa hồ còn thông tới một cái vực sâu không đáy nào đó, thế cho nên qua mỗi một đoạn thời gian, sẽ có một thứ gọi là nhiệt thú, lao ra cắn giết đám quáng nô trong này. Hình thể nhiệt thú này bình thường thì không lớn, thực lực đa phần đều chỉ ở mức ngưng dịch cảnh, nhưng lại khát máu và cực kỳ hung tàn, cũng thập phần khó chơi. Cho nên mỗi khi nhiệt thú xuất hiện, mọi người sẽ liên thủ với nhau để tiêu diệt chúng. Cho nên thường thường pháp lực khôi phục lại đều được dùng trong lúc bảo vệ tánh mạng khi chiến đấu với nhiệt thú. Về phần linh khí tùy thân trên người của các tu sĩ, ban đầu khi đến nơi đây còn có thể sử dụng. Nhưng nếu ở lâu năm pháp lực tiêu hao không còn, những linh khí này cũng chỉ còn sử dụng được như một lợi khí của phàm nhân mà một ít linh khí phẩm giai hơi thấp. Bởi vì thời gian dài không được bổ sung linh khí, cộng thêm năng lượng thần bí trong quặng mỏ ăn mòn, vì vậy mà thời gian dần trôi qua một lần nữa hóa thành cây sắt bình thường. Kể từ đó, những thứ linh khí kia liền trở thành phế vật, không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Ngược lại đám tu luyện giả thông qua bắt giết nhiệt thú lấy xương cốt luyện chế thành binh khí, càng thêm thực dụng. Sau khi nói xong tất cả cái mình biết, nam tử khô gầy liền giữ im lặng, bộ dáng cực kỳ trung thực. Người còn có hay không sự tình khác quên nói, Liễu Minh nhìn một chút, vẻ mặt trầm ngâm, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Đạo hữu nói đùa rồi, tin tức có quan hệ ở nơi đây, tại hạ đã toàn bộ nói ra rồi, tuyệt không có giấu giếm bất kỳ việc gì, khô gầy nam tử nghe vậy, vội vàng giải thích. Liễu Minh nghe xong, hai mắt nhíu lại, không chút lựa chọn duỗi ngón tay ra hướng người này hư không một điểm. Bỗng nhiên, nam tử thấy cảm giác đau đớn như hàng vạn con kiến thôn phệ lần nữa lại kéo tới. Nam tử kêu thảm một tiếng về sau, lúc này cả người lai cuộn tròn, hai tay không ngừng gãi như xé rách làn da, trong miệng sợ hãi hét lớn. Đạo hữu tha mạng, ta nói, ta sẽ nói hết. Liễu Minh nghe được lời ấy, pháp quyết trong tay lúc này mới biến đổi lần nữa ngừng lại. Nói đi, nếu như còn giấu giếm, ta tuyệt sẽ không dừng tay đơn giản như vậy, Liễu Minh mặt không biểu tình mà nói. Khô gầy nam tử đâu còn dám do dự chút nào, lập tức đem sự tình giấu giếm nói thẳng ra. Không dối gạt đạo hữu, bên trong quặng mỏ ngoại trừ tu sĩ ngưng dịch cảnh, kỳ thật còn có một tên cường giả hóa tinh kỳ của yêu tộc, cũng là người có thế lực lớn nhất nơi này. Nơi đây thật sự còn có một gã cường giả cấp hóa tinh, Liễu Minh nghe vậy, thật sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá người này tuy rằng thân là cường giả hóa tinh thế nhưng tu vi cũng bị áp chế, pháp lực đã trải qua tiêu hao không ngừng căn bản không còn bao nhiêu. Hôm nay hoàn toàn bằng vào thân thể cường hãn, đã trở thành một trong các thủ lĩnh trong quặng mỏ, khô gầy nam tử vội vàng cười làm lành giải thích. À, thì ra là thế. Liễu Minh nhẹ gật đầu, lúc này mới lộ ra một tia hiểu rõ, lập tức hỏi tiếp. Nếu như cường giả hóa tinh chỉ là thủ lĩnh một phương thế lực, vậy thì bên trong quặng mỏ chắc sẽ còn có thế lực khác rồi, bọn chúng phân chia như thế nào? Nhìn thấy thần sắc Liễu Minh có chút hòa hoãn, nam tử khô gầy mới thoáng nội tâm buông lỏng, cười nói trả lời. Không giấu gì đạo hữu, thế lực lớn trong động chỉ có hai cái. Một cái là do cường giả hóa tinh của yêu tộc cầm đầu, thế lực còn lại là do một gã dị tộc có tu vi ngưng dịch hậu kỳ của đồng la tộc dẫn dắt. Tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ lại có thể đạt được địa vị sánh ngang với cường giả hóa tinh kỳ nhất định phải có điểm gì vượt trội những người cùng giai chứ hả, Liễu Minh như có điều suy nghĩ lại nói. Đúng vậy đạo hữu, dù là trong đồng la tộc người này cũng là thập phần ít thấy, tuy chỉ là ngưng dịch hậu kỳ, nhưng lại trời sinh xương đồng da sắt, thân thể có thể sánh với cường giả hóa tinh kỳ của yêu tộc, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong đấy. Ở nơi đây linh khí mỏng manh, tự nhiên có thể dựa vào thân thể cường mãnh để tung hoành một phương. Bất quá thân thể của đạo hữu cũng đồng dạng vô cùng cường đại, chỉ cần chịu bày ra thực lực, người muốn đầu nhập dưới trướng nghĩ sẽ không ít. Đến lúc đó việc trở thành thủ lĩnh thế lực thứ ba ở nơi này cũng chưa chắc là chuyện không thể. Nam tử khô gầy nói thêm mấy câu nịnh nọt, nhưng trong lòng sớm đã nghiến răng nghiến lợi. Trong chốc lát không biết nghĩ ra bao nhiêu ý niệm ác độc trong đầu, chuẩn bị sau đó đi tìm Liễu Minh trả thù. Trong thời gian sau đó, người này lại bị Liễu Minh ép cung, hỏi một ít chuyện quan trọng khác. Ví như, trong quặng mỏ, khuôn viên kỳ thật rộng lớn vô cùng, nhưng thức ăn thì không có bao nhiêu. Hơn nữa việc hấp nạp linh khí gặp phải vô vàn khó khăn, cho nên chuyện ích cốc trường kỳ là chuyện khó mà thực hiện. Bình thường muốn sống thì phải hiệp sức giết đám nhiệt thú để ăn huyết nhục, hoặc là kiếm nhiều khoáng thạch, rồi đổi lấy linh thạch để sử dụng. Mà khoáng mạch này, tuy nói nhiều quặng mỏ, nhưng trải qua vô số năm tháng khai thác bây giờ bên ngoài khoáng thạch có số lượng không bao nhiêu. Muốn có đủ khoáng thạch nộp cuối tháng, buộc phải vào sâu trong mạch khoáng, mà càng vào sâu khả năng tao ngộ nhiệt thú càng tăng cao hơn gấp mấy lần. Hơn nữa bên trong quặng mỏ, quặng nô lai lịch khác nhau rất nhiều, mỗi chủng tộc có vài người hay vài chục người, nên thân ở nơi này sớm chiều khó giữ được lành lặn. Chúng sẽ trợ giúp nhau đánh hội đồng để tranh giành mạch khoáng hay huyết nhục nhiệt thú là chuyện xảy ra như cơm bữa. Mà trong quá trình tranh đấu, người thất bại nhẹ thì mình đầy thương tích, hai bàn tay trắng, nặng thì ngay cả tính mệnh đều trực tiếp vứt bỏ. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 384, thanh niên lạ mặt. À, cho nên ngươi mới thường xuyên mai phục nơi cửa động, muốn ăn cướp của người mới tới, làm chuyện mưu tài sát mệnh, Liễu Minh giống như cười mà không phải. Cười nói, đạo hữu thứ tội, tại hạ là có mắt như mù. Nếu biết các hạ thực lực kinh người như thế, tại hạ trốn còn không kịp, sao lại dám tới đây đắc tội? Chủ yếu là hiện tại gần tới cuối tháng mà thu hoạch khoáng thạch tháng này của ta lại không nhiều lắm, để đổi lấy giải dược thì còn không có bao nhiêu thời gian, cho nên mới chờ ở phụ cận cửa động, muốn thử thời vận, để canh xem có kẻ nào mới tới để có thể thu lấy một chút tài vật, thật không ngờ. Khô gầy nam tử nghe vậy, trong nội tâm nhảy dựng vội vàng đong đưa đôi tay khô gầy giải thích, nghe ý tứ trong lời nói của ngươi, có vẻ như thợ mỏ mới tới nơi đây không nhiều lắm. Liễu Minh không để ý đến nam tử cầu xin tha thứ, tiếp tục hỏi. Đạo hữu nói không sai, ta cũng là lúc trước có một lần đi lên mặt đất giao nạp khoáng thạch, từ vài tên thủ vệ nói chuyện phiếm nghe được, mấy năm này, duyên cớ là vì hải yêu hoàng độ kiếp, dẫn đến thế lực của y bị co rút lại, nên quáng nô mới so với trước kia thiếu đi rất nhiều. Ngày xưa mỗi tháng đều có mấy tên quáng nô bị thủ vệ ném xuống cửa động, hiện nay một hai tháng cũng không thấy có một người, nam tử thở khẽ một hơi, bắt đầu nói ra. Nói cách khác, hiện tại người còn sống dưới này, phần lớn đã ở được mấy năm cả rồi đúng không? Liễu Minh như có điều suy nghĩ mà hỏi, đúng là như thế đấy, nơi đây hoàn cảnh ác liệt, đồ ăn và các loại tài nguyên thiếu thốn, thế lực phân tranh nhiều lần, cho nên bây giờ người có thể sống sót ở chỗ này. Ngoại trừ một ít thể tu hoặc tu sĩ cảnh giới cao cường thì cũng là người có tâm tính không phải bình thường. Về phần những người độc lai độc vãng, nếu không phải phụ thuộc thế lực khác thì cũng là người cực kỳ cường đại, còn hạng khác tự nhiên đã sớm táng thân tại nơi nào đó trong quặng mỏ. Rồi, nam tử gầy ốm thành thật trả lời. Sau khi tra hỏi nam tử khô gầy, Liễu Minh đã hiểu đại khái được tình hình ở trong cái hầm mỏ này. Nam tử khô gầy mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng đối với sự tình nơi đây ngược lại biết không ít, kể từ đó, lại giảm đi không ít công phu tìm hiểu cho hắn. Khô gầy nam tử thấy Liễu Minh đứng ở tại chỗ, bộ dạng trầm tư không nói, một tay chống xuống đất, chậm rãi đem thân thể xê dịch ra xa, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Đại nhân, ta đây đã là chi vô bất ngôn, không biết không nói. Ngôn vô bất than. Biết gì nói nấy, rồi, ta bây giờ có thể. Còn chưa chờ hắn nói xong, Liễu Minh nhàn nhạt liếc nam tử, trong con mắt bỗng nhiên long lên. Nam tử chỉ cảm thấy trong đầu ông thoáng một phát, một cỗ tinh thần lực cực kỳ cường đại lập tức nhảy vào thần thức hải của hắn, cũng không để cho hắn hét một tiếng. Lập tức hai mắt nhắm nghiền một lần nữa bại liệt trên mặt đất, trong lúc nhất thời không còn cảm giác. Liễu Minh khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, không chút nào dừng lại một tay bấm niệm pháp quyết, đánh về phía nam tử đang nằm trên mặt đất. Một đạo hắc mang trong chớp mắt chui vào trên trán nam tử khô gầy khiến thân thể của gã trong vô thức run lên một trận, lại chậm rãi ngồi dậy. Nhìn nam tử khô gầy ánh mắt ngốc trệ, trên mặt Liễu Minh lộ ra một tia hài lòng. Trong thời gian kế tiếp, để bảo đảm đối phương không có giấu giếm sự tình gì, Liễu Minh thông qua thi triển một chút mê hồn thuật, đem vấn đề phía trước đồng dạng lần nữa hỏi thăm một phen. Xác định trước kia kể lại không có hư ngôn, cũng không có bỏ sót chuyện gì, liền cúi người xuống, tay phải nhẹ bóc nát yết hầu nam tử. Nam tử khô gầy nằm trên mặt đất, trong mắt lập tức hiện lên một tia thanh minh, tứ chi không ngừng co quắp vài cái. Hiện ra một tia không cam lòng về sau, hai con mắt liền ngưng trệ, triệt để vứt bỏ tính mạng. Liễu Minh đem đồ vật trên người đối phương tất cả một cuốn mà qua về sau, đưa tay một quyền, trên mặt đất tạo ra một cái hố to, đem thi thể nam tử một cước đá bay vào bên trong, tay áo run lên. Đã đem đất đá lấp kín miệng hố, nhìn hai thông đạo cách nơi này không xa, một chút do dự, liền dọc theo một cái thông đạo trong đó bí mật đi về phía trước. Sau khi biết rõ nơi đây pháp lực hấp thu khó khăn như thế nào, hắn tự nhiên cũng không ngu mà lãng phí pháp lực, để thả ra một hỏa cầu để hủy diệt thi thể. Sau nửa canh giờ, ở thông đạo trong quặng mỏ, nơi lúc trước Liễu Minh chôn thi thể nam tử, hiện tại nam tử đã một lần nữa bị người đào lên nằm trên mặt đất, người đầy bùn nhơ. Trên vách động khảm nạm mấy viên màu xanh huỳnh thạch phát ra hào quang yếu ớt chiếu rọi xuống, bởi vì trước khi chết đã dãy dụa kịch liệt nên khuôn mặt vặn vẹo lộ ra hết sức quỷ dị. Quả nhiên là Sa lão nhị. Chậc chậc, nếu không phải Thạch huynh đệ có cái mũi linh mẫn, chỉ sợ ta thật là không cách nào phát hiện đấy. Bất quá người hạ thủ thật đúng là dứt khoát. Đại ca của hắn mà biết rõ việc này chỉ sợ sẽ nổi cơn tam bành rồi. Một cái thân ảnh cao lớn trong đó, sau một phen kiểm tra thi thể, tấm tắc kêu kỳ lạ mà nói. Nơi đây cách cửa ra cũng không tính là quá xa, chúng ta lúc trước đi giao khoáng thạch, không phải ở chỗ cách cửa ra không xa, đã phát hiện dấu vết giao thủ sao? Xà lão nhị chắc chắn hơn phân nửa là bị gia hỏa mới tới giết chết đây, bên cạnh một gã thấp hơn cũng mở miệng bình luận. Hắc hắc, tiểu tử này hơn phân nửa là muốn bắt chẹt người mới, kiếm chút chỗ tốt, không ngờ bản thân lại bị người ta giết chết. Thật, đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, một gã khác dáng người hơi mập, trong mắt tràn đầy vẻ nhạo báng nói. Cốc huynh, chúng ta xử lý việc này như thế nào? Nhìn thi thể còn mềm, có lẽ người kia đi không bao lâu, bằng bổn sự truy tung của ngươi, có lẽ còn có cơ hội không nhỏ đuổi theo cái người này. Đây chính là cơ hội thật tốt để bán cho Sa Phong Tử một cái nhân tình. Tên lùn ánh mắt dò xét hướng tên cao nhìn một chút, miệng chậm rãi đưa ra ý kiến. Hừ, được rồi. Xà lão nhị tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng không phải kẻ yếu, có thể ở nơi đây lâu như vậy, cũng không phải thế hệ dễ dàng ức hiếp. Người mới tới nếu như có thể dễ dàng như thế bắt giết hắn, rồi đem tới đây mới tiến hành diệt khẩu, hiển nhiên cũng không phải nhân vật bình thường. Việc này, chúng ta vẫn là không được nhúng vào, để tránh phiền phức, bóng người cao lớn một chút do dự về sau, lắc đầu đưa ra suy nghĩ. Những người khác sau khi nghe xong tuy rằng cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu. Vì vậy những người này xem như không có gì, trực tiếp vượt qua thi thể, men theo một thông đạo khác rời đi. Gần nửa ngày sau, thi thể lại bị một đám quáng nô đi ngang qua phát hiện, sau đó tin tức này tại thế giới dưới lòng đất lan truyền ra. Giờ phút này, Liễu Minh đang lần mò bên trong một mình tại một cái đường hầm tối om trong mỏ một cách chậm rãi. Bên hông chẳng những nhiều ra một thanh cốt đao, quần áo trên người càng trở nên rách tung tóe, dính không ít bùn đất, thoạt nhìn hết sức cổ xưa. Hắn hôm nay thay cách ăn mặc, thoăn thoắt di chuyển trong các thông đạo, nghĩ đến không có người có thể đơn giản nhìn ra hắn là người mới tới. Trong tay hắn bưng lấy một bộ địa đồ gia thú màu vàng nhạt, trong địa đồ nội dung đơn sơ vô cùng, buộc vòng quanh một trường thô, giáp túi da chuyên dụng dưới quặng mỏ, cứ như thế rời đi, đến mỗi một ngã thông đạo, lại dừng chân một chút để quan sát. Như một thợ mỏ lành nghề, nhưng hai mắt Liễu Minh không ngừng liếc quét hai bên đường, phát hiện trên thạch bích xám trắng là những cái lỗ nhỏ lớn không đồng nhất, nhưng khoáng thạch bên trong không có, bộ dạng đã bị lấy đi không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Liễu Minh không có chút nào kỳ quái, chỉ tiếp tục hướng phía trước mà đi. Dù sao thì ở nơi này, căn cứ theo hiểu biết của nam tử khô gầy, thì khoáng thạch nơi đây đã sớm bị thu thập không còn. Muốn tìm được khoáng thạch hôm nay nhất định phải xâm nhập chỗ sâu mạch khoáng mới có thể có được thu hoạch. Lại để cho hắn âm thầm trao mày chính là, nếu tiếp tục đi về phía trước, dựa tinh thần lực cường đại của hắn vậy mà cũng không cách nào đi ra quá xa. Hơn nữa lượng pháp lực tiêu hao khi phi hành thật sự kinh người. Kể từ đó, trừ phi đến chỗ nào mà khả nghi, bằng không hắn tự nhiên cũng không đem tinh thần lực thả ra. Dù sao tại thế giới dưới lòng đất này nguy cơ tứ phía, giữ nhiều hơn một phần thực lực, ở lúc mấu chốt nói không chừng có thể cứu hắn một cái mạng. Hắn ở đây đi lại ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, thấy phía trước cách đó không xa ở cuối thông đạo từng điểm ánh sáng chớp động lên, thình lình lại đến một cái ngã ba đường. Hơn nữa giao lộ phụ cận trên thạch bích khảm nạm lấy mấy khối quang thạch, tản ra nhàn nhạt bạch quang. Bất quá ngay khi Liễu Minh tiến vào đường này, bỗng nhiên biến sắc, hai chân di động, thân hình liền bỗng nhiên hướng một bên trượt qua. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn hô một tiếng, một cây thiết bổng đen xì dùng tốc độ kinh người hung hăng nện xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, thanh âm trong thông đạo vọng lại không dứt, chung quanh bụi bay đầy trời, bụi tan hết về. Sau tại chỗ Liễu Minh đứng lúc trước trên mặt đất lăng không nhiều ra một cái hố to hơn một trượng. Thân hình Liễu Minh một cái lắc lư về sau, liền xuất hiện ở ngoài 5-6 trượng, sau đó lạnh lùng nhìn hố to bên cạnh lăng không hiện ra một cái thân ảnh gầy đói. Vậy mà tranh thoát được, không nghĩ tới, ngươi là kẻ mới tới, lại có bổn sự không nhỏ. Thân ảnh gầy đói sau khi xuất hiện, nhìn thấy tình hình này có chút ngoài ý muốn, tự nói một câu. Sau đó mới đem cây thiết bổng to lớn không chút tương xứng với thân hình ốm đói của mình, vung lên, đưa ra phía sau lưng vác trên vai, sau đó mới ngẩng đầu ánh mắt tò mò đánh giá Liễu Minh. Liễu Minh tự nhiên cũng nhìn rõ đối phương, đúng là một người mặc áo vải màu xám, có chút xanh xao vàng vọt có vẻ như bị bệnh. Ngũ quan coi như đoan chính, nhưng mày rậm mắt to, nhìn niên kỷ giống như cùng mình không sai biệt lắm, đang dùng thần sắc lười biếng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ngươi làm sao biết ta là người mới, chẳng lẽ nơi đây mỗi người, ngươi đều biết hay sao? Liễu Minh nhìn cốt đao bên hông cùng quần áo rách dưới trên người, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Mỗi người đều nhận thức được thì không có khả năng, nhưng ta ở chỗ này sống lâu như vậy, bình thường những người đã gặp qua phần lớn có lẽ đều có chút ấn tượng. Huống hồ ngươi tuy rằng tận lực thay đổi cách ăn mặc một phen, nhưng phàm là ở chỗ này sinh hoạt nhiều hơn một năm, không người nào sắc mặt không tái nhợt, khí tức suy yếu. Sao còn có thể bảo trì khí tức tràn đầy linh lực như ngươi, gầy yếu thanh niên nghe vậy, hắc hắc một tiếng, lơ định nói. Thì ra là thế, thì ra là tại hạ sơ sót.

mà vừa mới đi qua cái động quật nhỏ này, đến chỗ có hai cái thông đạo, phía trước chợt có mấy cái thân ảnh xông thẳng tới đây. Liễu Minh nhướng mày, nhưng sắc mặt không thay đổi tiếp tục đi tới, căn bản không có liếc nhìn những người này. Một đạo thần thức như có như không lập tức quét tới, nhưng chỉ là hơi tiếp xúc sau đó liền rời đi. Mà khi đi ngang qua những người này, Liễu Minh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt bất thiện của họ. Nhưng cũng may bọn họ dường như không có hứng thú quá nhiều đối với một tên quáng nô lẻ loi như hắn, chỉ liếc nhìn vài cái, tốc độ cũng không có giảm lại chút nào mà lướt ngang qua. Thời gian sau đó, trên đường đi hắn cũng gặp phải mấy nhóm quáng nô khác lướt qua. Những nhóm người này mặc dù không phát hiện ra hắn là người mới tới, nhưng khi nhìn thấy Liễu Minh đơn độc một mình, ánh mắt bọn họ vẫn có chút bất thiện. Bất quá cũng may họ Liễu đang đi về hướng sâu trong mạch khoáng, cộng thêm bộ dạng hữu khí vô lực nghèo kiết xác, cũng không có ai có ý định làm khó hắn. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 386, treo thưởng. Nhưng, ở chỗ này, dù xương cốt nhiệt thú có tốt thế nào cũng chỉ có thể bị gia công một cách đơn giản để chế thành vũ khí sắc bén. Da lông bị chế thành địa đồ, quần áo. Huyết nhục cũng chỉ được xem là thứ để chống đói mà thôi. Có điều, nếu quan sát kỹ những quáng nô ở đây, tuy rằng ai nấy đều mang khuôn mặt xanh xao vàng vọt, nhưng thân thể so với tu sĩ cùng giai ở thế giới bên ngoài lại mạnh hơn không ít. Xem ra máu thịt của đám nhiệt thú kia tựa hồ còn có một chút công hiệu tăng cường thể chất, thứ này đối với việc tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công có không ít ích lợi. Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia đăm chiêu, nhưng tiếp theo sờ lên cái cằm vài cái, lúc này liền đem cốt đao thả lại bên hông, vượt qua khung xương nhiệt thú, tiếp tục đi vào sâu hơn bên trong. Một lúc lâu sau, Liễu Minh cầm địa đồ trong tay, đi ra từ một cái động quật nhỏ, đi vào một chỗ ngã ba, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Từ khi hắn nhìn thấy bộ hài cốt nhiệt thú kia, theo lộ tuyến trên bản đồ, đã bắt đầu khó tìm đến đầu đường tương xứng. Sau khi thử qua mấy lần, họ Liễu không khỏi nhớ lại những lời thanh niên lạ mặt gặp phải lúc trước từng nói. Xem ra nơi này có lẽ xem như đã tới chỗ sâu trong mạch khoáng rồi, thường xuyên có người sáng lập ra thông đạo mới, trong tay địa đồ mới có thể không có tác dụng như vậy. Liễu Minh không khỏi thầm suy nghĩ. Sau khi khẽ thở dài một hơi, hắn bèn thu lại địa đồ trong tay, từ trên người lấy ra một tấm da thú còn trống, căn cứ địa hình trước mắt, tùy ý miêu tả thoáng một phát. Tiếp đó tìm đến một lối dãy khác, thân hình lóe lên đi vào. Nửa ngày sau, tấm da thú mới trong tay Liễu Minh đã được vẽ lên không ít lộ tuyến trong thông đạo. Phần lớn trong số đó đều bị đánh lên một dấu xiên. Bởi vì, thân ở trong chỗ sâu mạch khoáng đã được một thời gian, lại nhiều lần tự đi kiểm tra, nên hắn đã tìm ra không ít động quật. Nhưng mà trong lòng hắn có chút buồn bực là vì những địa phương này phần lớn chỉ có chút ít khoáng thạch bình thường, hoặc là đã bị người ta khai thác tới mức cạn kiệt. Lúc này, hắn đang cầm trong tay một miếng thịt, vừa ăn vừa không ngừng nhìn ngang ngó dọc trong các thông đạo để kiểm tra. Thứ lương khô làm từ thịt của nhiệt thú này quả thật rất dai, hầu như không thể nhai nát, đã vậy vừa vào miệng thì lại có một cỗ mùi máu tươi sộc lên mũi, khiến người ta muốn nôn ra lập tức, thật sự cực kỳ khó ăn. Nói đi nói lại thì, từ khi hắn bước chân vào tu tiên giới thì đây là lần thứ hai, hắn phải trực tiếp ăn huyết nhục của thú vật như vậy. Dù sao huyết nhục yêu thú dùng để luyện chế thành đan dược sẽ tạo nên hiệu quả tốt hơn không ít, hơn nữa, khi đó, tạp chất cùng tác dụng phụ cũng sẽ được hạn chế ít nhiều. Liễu Minh mới đầu ăn cũng có chút không quen, nhưng sau khi cảm thụ được hiệu quả đặc thù của nó cũng đành cắn răng ăn tiếp, thì ra loại thịt khô này, nuốt vào trong cổ không lâu liền hóa thành một sợi nhiệt lượng rất nhỏ bắt đầu tiến vào các nơi trong kinh mạch khiến cho xương cốt tứ chi mơ hồ có cảm giác thoải mái không nói ra được, thậm chí tựa hồ cũng theo đó trở nên tỉnh táo hơn một phần. Xem ra đúng như hắn nghĩ lúc trước, thịt của nhiệt thú thật sự có ích cho thể chất của người sử dụng. Nhưng làm Liễu Minh có chút kỳ quái chính là, tác dụng mà thịt của nhiệt thú đối với việc khôi phục pháp lực trong cơ thể lại cực kỳ bé nhỏ, cùng huyết nhục yêu thú bình thường khác nhau rất lớn. Xem ra loại nhiệt thú này cũng không thể chính thức xem như yêu thú, lai lịch của nó cần phải kiểm tra lại rồi. Khi hắn men theo thông đạo, rời đi được chừng vài trăm mét, phía trước cách đó không xa thấy được một con đường nhìn như mới tạo ra không lâu. Trong lòng của họ Liễu thoáng chút vui vẻ, vội vàng nhanh chân đi tới. Khi bước tới trước cửa động, Nhìn lối vào thấy một thanh tiểu kiếm được vẽ bằng máu, dùng để đánh dấu, lúc này hắn nhướng mày, sau một chút do dự thì lắc đầu xoay người ly khai, tiến đến một đường hầm khác. Thông đạo này tuy có thể mang lại không ít khoáng thạch quý hiếm cực kỳ, nhưng đã có dấu hiệu lưu lại, hiển nhiên đã bị người chiếm cứ rồi. Liễu Minh tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng vẫn phát hiện thấy không ít động quật mới khai mở, nhưng đồng dạng bên ngoài cửa động đều có ghi lại ký hiệu. Dựa vào tình huống hiện tại của hắn, tự nhiên không cần phải chủ động trêu chọc thế lực khác. Cùng lúc đó, trong một động quật nào đấy, cách khu giao dịch của quặng mỏ không xa, động quật tương đối rộng rãi, ước chừng 30 trượng lớn nhỏ, có thể nhìn thấy một gian nhà đơn sơ được xây từ đá lớn. Gian nhà hoàn toàn kín mít, chả có lấy một cái cửa sổ, duy chỉ có trên nóc nhà, bốn góc có bốn cái lỗ nhỏ mà thôi. Phía trước gian nhà là một bãi đất trống, có hai gã quáng nô đang đi qua đi lại, bộ dáng vô cùng cảnh giác. Bên hông mỗi tên đều dắt một thanh cốt đao sáng loáng. Mà trong một gian nhà đá lớn nhất, giờ phút này đang có một đống lửa lớn. Bên trên đống lửa là mấy miếng thịt to tướng, đang chảy cả máu cả mỡ, bốc mùi vừa thơm vừa tanh, tràn ngập cả gian phòng. Cạnh bên đống lửa, một gã mặt mũi dữ tợn, dáng người cao chừng hai trượng, mắt lộ ra hung quang nhìn một gã da thịt xanh biếc trước mặt, còn tên quáng nô da xanh kia thì thân tính sợ hãi không chút tự nhiên. Nói như vậy, đệ đệ của ta là do một gã lính mới sát hại. Bất quá tin tức này là từ chỗ nào người biết? Được, trong lúc đó, đại hán lạnh lùng mở miệng nói, hai cái đại thủ chẳng qua là nhẹ nhàng nắm chặt, lúc này truyền ra một hồi đùng đùng thanh âm răng rắc của các đốt ngón tay. Bẩm xa lão đại, gần đây ta có sử dụng một loại yêu trùng, thi triển bí thuật trên người bọn Thiết Lân, vốn định dò xét thoáng một phát xem hướng đi của bọn hắn, xem có phát hiện được mỏ tài nguyên nào mới hay không, không ngờ tới lại biết được tin tức lệnh đệ, vì vậy ta lập tức chạy đến thông chi cho ngài, gã quáng nô thấp vội vàng cười làm lành trả lời. Hừ, tin tức này ta sẽ tự mình nghiệm chứng, chỉ cần xác nhận là thật, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, nhưng nếu dám can đảm lừa gạt ta, ta liền đem xương cốt ngươi đập nát từng tấc một. Đại hán sau khi nghe xong, thân hình ngừng lại, trên tay các đốt ngón tay nổ vang đồng thời kết một tiếng dừng lại, chỉ thấy trên lồng ngực và cánh tay cơ bắp cao thấp nhấp nhô nổi lên, ẩn hiện một tầng óng ánh chi sắc dường như được đúc từ sắt thép vậy. Xa lão đại, ta sao dám lừa gạt người? Tại hạ dùng tâm ma thề, tuyệt sẽ không có nửa phần giả dối. Gã kia thấy đại hán khí thế như vậy, không khỏi khẽ giật mình, sau đó vỗ ngực mà thề. Rất tốt, người đem tin tức này thả ra cho ta, nói sao mỗ treo giải thưởng 2.000 linh thạch. Tìm kiếm tung tích người mới này, chính là một gã mới tới cũng dám ra tay đối với người của ta. Tuy rằng đệ đệ của ta chỉ là một kẻ bất tài, nhưng thù này không báo, người khác không biết sẽ xem ta như thế nào. Người mới này chỉ cần tìm được, ta tuyệt đối sẽ khiến hắn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Đại hán mặt mũi dữ tợn dặn dò quáng nô thấp bé một câu khiến gã liên tục đồng ý. Đợi khi đại hán vẫy tay một cái, gã liền khúm núm rời khỏi gian nhà đá khiến nơi này lần nữa khôi phục yên lặng. Liễu Minh tự nhiên không biết tính mạng mình, hôm nay ở trong mắt người khác chỉ trị giá 2.000 linh thạch mà thôi. Hắn giờ phút này đã ở trong thạch động của mạch khoáng nào đó, đang lấy ra từ trong tay áo một cây trận kỳ, bố trí một cái pháp trận tạm thời. Ngoài cửa thạch động, một thân màu đỏ thắm lân phiến cốt hạt lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, cẩn thận quan sát hết thảy phụ cận. Thông đạo này là hắn hao tốn một đoạn thời gian, rút cuộc mới tìm được một phế địa không người. Tiếp đó sử dụng thiết kiếm cấp bậc linh khí hạ phẩm có được từ chỗ đám thủ vệ đồng thời hao tốn rất nhiều thời gian mới miễn cưỡng tạo ra một cái động quật cho riêng mình. Đường hầm mở ra thông đạo cũng chỉ có 2-3 trượng, bởi vì nơi đây có một mạch khoáng quý hiếm, nên đá chỗ này cũng đặc biệt cứng hơn nơi khác. Dù hắn có Long Hổ Minh Ngục Công, nhưng cũng không dám cậy mạnh làm bừa, chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể mà dùng kiếm chém xuống, và dù hắn có thân thể vượt xa cùng giai tồn tại, nhưng mỗi lần vèn vẹn chỉ chém xuống vài tấc mà thôi. Lúc này, Liễu Minh mới hiểu vì sao đám quáng nô nơi đây vì một ít khoáng mạch quý hiếm mà liều mạng. Nếu muốn lấy được khoáng thạch thật sự công phu bỏ ra trong một tháng là ít đến đáng thương, chưa kể nếu là khoáng thạch quý hiếm thì độ cứng của đá nơi đó còn kinh khủng hơn. Muốn lấy dư số lượng yêu cầu thật là chuyện không dám nghĩ tới. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 387, lần nữa bức độc. Sau khi bỏ ra vài ngày để thăm dò trong quặng mỏ, Liễu Minh đã phát hiện vài loại khoáng thạch cực kỳ quý hiếm. Không thể phủ nhận vận khí của hắn quả thật không tệ vì những loại tài nguyên này bình thường rất khó kiếm được dù có. Vào sâu bên trong quặng mỏ, coi như có thể tìm thấy được số lượng lớn khoáng thạch tập trung cùng một chỗ, dựa vào sức lực của một người cộng thêm tình huống pháp lực bị áp chế gần như hoàn toàn. Để khai thác được những thứ này khỏi vách đá cứng rắn trước mắt cũng là vấn đề đòi hỏi lượng lớn thời gian cùng công sức. Nguyên nhân khiến hầm mỏ này bị những quáng nô bỏ đi, hơn nữa cũng vì đào tới đây chỉ phát hiện có thể tìm thấy khoáng thạch có phẩm chất bình thường hoặc là do số lượng của chúng quá ít nên không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Vì vậy những kẻ này mới quyết định bỏ lại nơi này để tìm kiếm vị trí khai thác tốt hơn. Bất quá, nơi đây vẫn là vị trí hiếm có đủ khả năng khiến Liễu Minh hài lòng. Điều này cũng vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là khi Liễu Minh vừa mới tới đây thì chủ mỏ quặng đã rời đi khá xa, lại thêm vị trí của quặng mỏ này nằm ở địa phương tương đối hẻo lánh. Thứ hai là mỏ quặng bị bỏ hoang sẽ không lôi kéo quá nhiều sự chú ý của kẻ khác. Vì vậy khi vừa phát hiện nơi đây, hắn liền động thủ mở ra một cái hang đá đơn giản dùng làm chỗ ở tạm thời. Sau đó cũng thay vì lập tức tiến hành khai thác khoáng thạch, hắn lại thả ra linh sủng cốt hạt, thông qua tâm thần tương thông dặn dò nó vài câu. Sau đó liền quay người ngồi xuống khu vực trung tâm của hang đá. Quá trình thăm dò trước đó cùng với hành động kiến tạo hang đá đã khiến hắn tiêu hao không ít thể lực và pháp lực. Vì vậy nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải khôi phục một phen rồi mới quyết định hành động kế tiếp. Sau một khắc, Liễu Minh lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm từ trong túi tu di. Mỗi bên tay nắm một khối thi triển thiên phú nhất tâm nhị dụng, bắt đầu hấp thụ linh khí bên trong linh thạch, đồng thời thông qua hô hấp thổ nạp khôi phục lại thể lực của bản thân. Chỉ thấy linh thạch trong tay Liễu Minh bắt đầu lập lòe ra từng vòng ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa, cùng lúc đó hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại chuẩn bị tiến vào trạng thái thiền định. Sau một canh giờ, Liễu Minh mới từ từ mở to hai mắt, con ngươi của hắn đã trở nên hữu thần có lực, pháp lực cùng thể lực cả người tuy không có khôi phục lại được trạng thái tốt nhất nhưng so với lúc trước thì đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra mấy viên đan dược giải độc đan mua được lúc trước ở phường thị ngoài kia. Tiếp đó chuẩn bị thi triển một ít bí thuật để thử xem có thể bức được độc của Hải Hoàng Đan cùng với một cái ánh sáng màu hình tròn nhỏ quỷ dị đang ở vùng phụ cận linh hải của hắn. Từ khi bản thân bị thiết hạ hai loại cấm chế quỷ dị này ở trong người, từ ngoài mặt Liễu Minh vẫn không có biểu hiện gì khác thế nhưng trong lòng lại vẫn có chút lo sợ bất an. Để tính mạng của mình bị người khác nắm giữ trong tay là điều hắn không bao giờ chấp nhận. Thời điểm lúc trước ở trên cự chu của Hải Yêu Hoàng, tuy rằng Liễu Minh cũng từng thử qua trục xuất hai thứ đồ vật quỷ dị này ra khỏi cơ thể nhưng bởi vì hắn vẫn ở trong trận pháp được đối phương bố trí từ trước, hắn tự nhiên sẽ không mang toàn lực để trục xuất hai cái cấm chế kia vì nếu bị phát hiện ra sẽ làm cho đối phương đề phòng tìm một cấm chế cao minh hơn để hạ xuống thì đó không phải việc tốt gì cả. Nên hắn chỉ hơi dùng một số biện pháp bức độc thông thường mà thôi. Sau khi từ cự chu đi ra cho đến thời điểm đi tới nơi mỏ quặng dưới biển sâu này, hắn vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp. Hiện tại, hắn rốt cuộc chỉ còn lại một mình hơn nữa vị trí lúc này còn khá bí mật. Đương nhiên phải lấy ra toàn bộ thủ đoạn đồng thời. Chuẩn bị mượn lực lượng của trận pháp cùng đan dược, bắt đầu toàn lực thử loại bỏ cấm chế trong cơ thể. Một lát sau, chỉ thấy trong miệng Liễu Minh nói lẩm bẩm mấy câu gì đó đồng thời một tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết bắn ra bốn phương tám hướng. Xung quanh mười mấy cái trận kỳ đủ mọi màu sắc liền lấp lóe một trận sau đó biến mất không thấy hình bóng đâu nữa. Tiếp đó, vô số phù văn màu trắng lập tức xuất hiện ngay chỗ trận kỳ biến mất mang theo một đạo linh văn màu nhũ bạch lớn khoảng một trượng in lên mặt đất. Liễu Minh lại giơ cao một tay. Mấy khối trung phẩm tinh thạch từ trong tay áo hắn vừa bay ra lập tức ổn định đi vào bên trong mấy cái rãnh ở biên giới của văn trận, lộ ra một nửa khối ở trên mặt đất. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, thần sắc hắn ngưng trọng lại mười ngón ở hai bàn tay liên tục bắn ra những pháp quyết. Bắt đầu liên tiếp kết ra những thủ ấn phức tạp, cùng đánh ra vô số pháp quyết đều dồn dập đi vào bên trong văn trận. Ngay khi hút lấy pháp quyết, văn trận bắt đầu xoay chuyển chậm chậm, hơn nữa còn phun ra từng đạo ánh sáng màu trắng đan xen với nhau trên không trung, tạo thành tấm lưới ánh sáng vô cùng rực rỡ. Tuy rằng cái võng chỉ lớn khoảng chừng một trượng nhưng đã hoàn toàn che lấp sương mù phía trên. Nhờ vào tu di loa, nên Liễu Minh vẫn giữ một ít đan dược cùng linh thạch bên người thế nhưng không gian của vật ấy dù cũng vô cùng có hạn cộng thêm hắn còn có vài món linh khí trọng yếu, cùng với một ít món đồ trọng yếu khác không cách nào bỏ ra được, vì vậy ngoại trừ mười mấy khối linh thạch thượng phẩm ra, số lượng linh thạch trung phẩm còn lại cũng không nhiều. Một phần linh thạch khác đã bị hắn dùng hết khi bố trí một ít trận kỳ, linh phù cùng đan dược trong thiết hỏa cốc, mà phần còn lại không cách nào để vào tu di loa được, đều bị bọn thủ vệ quáng động lấy đi. Nhưng cũng nhờ vậy hắn mới có thể che giấu túi tu di trong người. Tuy rằng hiện tại trận pháp đã bố trí thành công, nhưng một khi vận chuyển thì sẽ không cách nào hấp thu bổ sung nguyên khí đã bị tiêu hao đi ở đây. Do đó Liễu Minh phải chi ra một lượng linh thạch thật lớn. Vì vậy họ Liễu hiểu rõ, một khi trận pháp bị kích thích lên tuyệt đối không có cách nào chống đỡ một thời gian quá dài. Lúc này, vòng sáng màu trắng vẫn đang trôi nổi phía trên đỉnh đầu của Liễu Minh. Theo sự biến hóa của pháp quyết trong tay hắn, quang cháo bên trên bắt đầu phồng lên co lại theo quy luật, sau đó bỗng nhiên hướng về nơi đỉnh đầu của mà rơi xuống, bao phủ toàn thân Liễu Minh trong nháy mắt. Trong nháy mắt bị bao vây, Liễu Minh thông qua thần niệm quan sát bên trong thân thể một hồi, sau đó phát hiện ra hình tròn màu máu ở phụ cận linh hải đang chậm chậm chuyển động chập chờn. Dưới tác dụng của đan dược cùng đám mây màu trắng tựa hồ hình tròn màu máu ở phụ cận linh hải so với lúc trước tốc độ chuyển động chậm hơn mấy phần. Đồng thời tốc độ ăn mòn của sương mù màu đen bên ngoài lục phủ ngũ tạng đã như chậm lại một ít. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng có chút buông lỏng. Sau khi ổn định tâm thần, hắn liền nhanh chóng nhét vào miệng một viên đan dược màu xanh biếc sau đó lần thứ hai nhắm mắt lại liền thúc giục pháp lực trong cơ thể dẫn dắt dược lực. Viên đan dược màu lam này tên là Thanh Linh Đan, một trong 16 loại đan dược giải độc đắt đỏ nhất ở phường thị. Liễu Minh đã tiêu tốn không ít linh thạch mới mua được 3 viên. Đan dược này chuyên dùng giải trừ một ít độc dược kỳ lạ, vì vậy nó được để bên trong tu di loa để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vừa cho vào miệng, dược liệu ẩn chứa bên trong đã trực, tiết tan thành dung dịch chảy vào trong bụng, sau đó cơ thể lập tức nảy sinh cảm giác mát lạnh như băng vô cùng kỳ, cũng ở dưới sự hướng dẫn của pháp lực chậm rãi hướng về bên trong linh hải mà tụ tập. Trong mấy hơi thở, bên trong linh hải của Liễu Minh liền thêm ra một viên hình tròn màu xanh biếc, dưới sự thôi thúc của pháp lực từ tiếp cận vật thể hình tròn màu máu. Viên cầu huyết sắc ở cạnh linh hải tựa hồ nhận ra điểm gì khác lạ, bèn đẩy nhanh tốc độ lan tỏa từng vòng ánh sáng màu máu, khiến cho năng lượng do viên cầu màu lam nhất thời không có cách nào tiếp tục tiến sát hơn nữa. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng khẽ động, cắn răng một cái đột nhiên gia tăng mấy phần pháp lực truyền vào. Vốn hình tròn màu xanh biếc có chút ảm đạm, bỗng nhiên ánh sáng xanh biếc bên ngoài thân đột nhiên đại thịnh, một lần nữa đột phá ánh sáng đỏ ngòm đang ngăn cản hướng về hình tròn màu máu. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Liễu Minh đột nhiên đại biến, vì trong nháy mắt hai viên hình tròn tiếp xúc truyền đến cho hắn một cảm giác giống như bị vô số đao nhọn đồng thời đâm vào người, khiến cho đau đớn kịch liệt. Điều này đột nhiên xuất hiện làm cho hắn không kịp chuẩn bị, khiến cho khuôn mặt Liễu Minh trở nên trắng xám không còn một giọt máu nào. Trên cái trán lúc này có lít nha lít nhít mồ hôi hột đang lăn xuống, mà toàn bộ thân thể cũng trong nháy mà co rụt lại, càng là co thành hình vòng cung. Loại đau đớn giống như thâm nhập hồn phách này chỉ kéo dài một lát sau, bên trong linh hải lại đột nhiên truyền ra một cảm giác nóng rực giống như một trận liệt hỏa đang thiêu đốt hắn. Nhưng ngay lập tức lại biến thành một luồng cảm giác mát mẻ, cứ như vậy biến đổi cảm giác nhiều lần, khiến thân thể Liễu Minh đau đớn muốn chết. Theo thời gian trôi đi, cảm giác lạnh lẽo từ từ bị cảm giác nóng rực thay thế hoàn toàn, bên trong linh hải năng lượng màu xanh biếc cũng từ từ nhỏ đi, cuối cùng tiêu tan hầu như không còn, mà còn khối năng lượng dùng để thúc giục pháp lực cũng bị hình tròn màu máu nuốt chửng không còn một mống. Lúc này, cảm giác đau đớn giống như trời đất xoay vần trong đan điền cũng biến mất không chút tăm tích. Liễu Minh một lần nữa đứng thẳng người lên, nhưng sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Trong lòng hắn thở dài một hơi, do dự một chút, sau đó liền tiếp tục thử một lần nữa lấy ra một viên đan dược khác, tay vừa bấm quyết tiếp tục thúc giục pháp lực. Sau một canh giờ, trong trận pháp dưới thân Liễu Minh phát ra mấy tiếng ông ông, sau đó im bặt, tinh thạch bên trong xung quanh rãnh lúc này phát sinh mấy tiếng vỡ nát tan tành. Liễu Minh trợn hai mắt vừa mở ra, trên mặt lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này, hắn đã dùng hết các loại thủ đoạn, còn tiêu hao không ít linh thạch trung phẩm, nhưng vẫn không cách nào giải trừ hai loại cấm chế này trong cơ thể. Hai loại cấm chế này được Hải Yêu Hoàng dùng để khống chế quáng nô quy mô lớn như vậy, giải trừ cũng không phải là điều dễ dàng gì, nhưng chắc hẳn phải có cách giải trừ. Nhất định phải tìm những phương pháp khác mới được. Thời gian còn lại, Liễu Minh cũng không muốn lại tiêu hao những linh thạch có hạn, nên đem trận thu lại sau đó nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi xong, Liễu Minh liền đứng dậy đi ra khỏi hang đá, bắt đầu hướng về nơi cuối lối đi của hầm mỏ bỏ đi mà đến. Từ khi tiến vào khu mỏ quặng đến nay đã được một quãng thời gian, trước mắt cũng chỉ có thể dựa theo quy củ của thế giới dưới lòng đất này mà thôi. Trước tiên, hắn cần tập hợp số lượng khoáng thạch của một tháng đổi lấy thuốc giải tháng này đã, sau đó sẽ tính toán việc giải trừ kỹ càng hơn. Tuy rằng xem từ ở bên ngoài, hải hoàng đan này biến thành xương mù màu đen để ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn, lấy thân thể mạnh mẽ vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng hắn lại không dám chắc chắn thời gian phát tác chân chính thì sẽ sản sinh loại dị biến kinh người nào. Bằng không quáng nô ở nơi đây, với thân thể mạnh mẽ cùng với tính tình kiêu căng khó thuần của mình, nếu như có thể chống đỡ được sao cam tâm tình nguyện dùng khoáng thạch để đổi lấy thuốc giải. Chỉ chốc lát sau, Liễu Minh liền đã tới trước một vách đá ở cuối lối đi. Thông qua tra xét lúc trước, nơi này tuy rằng khoáng thạch quý hiếm có chút ít ỏi nhưng vẫn coi như còn có một chút giá trị để khai thác. Ánh mắt nhàn nhạt quét lên mặt ngoài của trên vách đá loang loang lổ lổ một chút. Sau đó một tay bỗng nhiên nắm vào trong hư không một cái, lập tức đem một thanh xương cốt không biết bị người phương nào vứt bỏ thu tới trong tay, tiện tay vù vù hai tiếng vung vẩy mấy lần, thử sức nặng của nó một chút, sau đó bắt đầu ra sức khai thác khoáng thạch. Trong quá trình này, Liễu Minh cũng không thu lại cốt hạt vào trong áo da, mà là đặt ở vùng phụ cận để cảnh giới. Hắn bây giờ đang một thân một mình ở đây, lực lượng tinh thần ở đây không cách nào dùng được một cách trường kỳ ở ngoài thân thể. Tự nhiên cũng cần một sự giúp đỡ đắc lực lưu lại ở bên ngoài để ngăn ngừa bị người đánh trộm. Sủng vật này bây giờ vẫn cứ chỉ có tu vi ngưng dịch sơ kỳ, nhưng mỗi lần trải qua biến dị, trên người nó không chỉ có thêm một tầng lân phiến với sức phòng ngự kinh người mà sau lưng còn có một cái đầu rắn mang độc tính cực kỳ mạnh mẽ. Quáng nô ngưng dịch cảnh bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 388, đường về, cũng giống Liễu Minh, trong lục cảnh giới, cốt hạt rất khó sử dụng thiên địa nguyên khí để trực tiếp khôi phục pháp lực. Cũng may quỷ vật chỉ cần hút lấy một ít âm khí là có thể chậm rãi chuyển hóa thành pháp lực tinh khiết, nên đối với tình hình hiện tại thì năng lực này của nó đúng là cực kỳ hữu dụng. Có đầu linh sủng này làm thủ vệ canh gác, Liễu Minh cũng không phải lo lắng gì khác, chỉ cần tập trung toàn lực vào việc khai thác khoáng thạch. Về phần ma đầu Phi Lâu đã đạt đến ngưng dịch cảnh trung kỳ, được xem là đòn sát thủ đang được cất giấu, vì vậy hắn sẽ không dễ dàng để lộ nó ra trước mắt mọi người. Điều khiến họ Liễu cảm thấy đáng tiếc chính là hai con khôi lỗi thiết viên thú vốn nằm trong chữ vật phủ cũng bị mấy tên thủ vệ lấy đi. Nếu không với lực lượng kim cương thiết bổng vô cùng mạnh mẽ của chúng, có thể xem như Liễu Minh đã có hai tên thợ mỏ cực kỳ hữu dụng giúp hắn đỡ vất vả hơn nhiều. Đương nhiên nếu sử dụng hai cỗ khôi lỗi đó ở đây, họ Liễu cũng phải tiêu hao một lượng linh thạch kinh người, đây cũng là một điều khiến hắn phải cân nhắc. Cũng may thân thể hiện tại của hắn đã đạt đến độ mạnh mẽ không kém hơn cường giả hóa tinh kỳ. Nếu sử dụng toàn bộ lực lượng của mình để khai thác khoáng thạch, hắn có thể đạt đến tốc độ vô cùng kinh người, chỉ là thể lực theo đó sẽ bị tiêu hao khá nhanh. Có điều dưới tình huống không cách nào điều động được pháp lực, xương của nghiệt thú này được Liễu Minh tạo thành một cái sảng xương đã mang lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với hạ phẩm linh khí, thiệt kiếm. Mỗi lần nó cắm vào vách đá đều có thể đào ra một đống lớn đất sỏi. Tuy rằng nơi đây do khoáng thạch tương đối ít ỏi nên khiến cho chủ mỏ quặng bỏ đi, nhưng ở dưới tốc độ khai thác kinh người của Liễu Minh, mỗi một quãng thời gian vẫn có thể tìm được một hai khối khoáng thạch màu lam nhạt quý hiếm. Loại đá này có tên là thủy huyền thạch, cũng là một loại khoáng thạch quý hiếm. Sau khi tinh luyện ra không chỉ trở thành tài liệu luyện khí tuyệt hảo thuộc tính thủy, mà còn có ích trong việc luyện chế đan dược với thuộc tính tương tự. Nếu để nó xuất hiện ở bên ngoài e rằng chỉ cần một khối nhỏ đã có thể bán ra với giá mấy trăm linh thạch một cách dễ dàng. Bất quá, tại đây nó cũng không phải là loại khoáng thạch quý hiếm nhất, nhưng cũng đủ khiến hắn hài lòng. Đương nhiên, nếu như đem khối đá này cầm đến khu trao đổi, phỏng chừng cũng chỉ có thể đổi lấy một ít máu thịt của nghiệt thú mà thôi. Từng khối khoáng thạch màu xanh lam được Liễu Minh đào ra đều rất nhanh bị hắn ném qua một bên, cứ như những thứ này chỉ là đồ vứt đi vậy. Cứ như vậy, hơn nửa tháng đã trôi qua trong nháy mắt. Tại khoảng thời gian này, cứ cách một khoảng thời gian cố định họ Liễu lại thả cốt hạt ra để khai thác một ít khoáng thạch. Trong lúc đó, ngoài việc đả tọa để khôi phục pháp lực cùng thể lực, hắn không làm bất kỳ hành động dư thừa nào khác. Kết quả chỉ sau mười mấy ngày, khoáng thạch trong tay hắn đã thình lình đạt hơn trăm khối, đương nhiên phần lớn trong số chúng chính là loại thủy huyền thạch kia. Nhưng cho dù là vậy, nếu để cho một tên quáng nô khác biết được chắc chắn sẽ tạo thành oanh động không nhỏ. Nếu đổi lại một tên tu sĩ ngưng dịch kỳ bình thường, ở bên trong quáng mạch có tài nguyên ít ỏi như vậy, cho dù liên tục liều mạng khai thác ngày đêm có thể tìm được một phần bốn số lượng, mà Liễu Minh có trong tay thì đã xem như sở hữu vận khí rất tốt rồi. Dựa theo quy củ nơi đây, yêu cầu mỗi tháng một tên quáng nô cần nộp lên trên 30 khối khoáng thạch quý hiếm mới có thể đổi lấy thuốc giải định kỳ. Khoáng thạch còn thừa có, thể trao đổi với đám thủ vệ để mang về một ít đan dược, bùa chú thậm chí một ít linh khí cấp thấp. Có điều giá cả của các loại khoáng thạch này ở đây, dĩ nhiên so với ngoại giới thì còn rẻ hơn trăm lần. Chưa kể, nếu cầm tới khu trao đổi để giao dịch với những tên quáng nô khác, hắn cũng có thể lấy được một ít khoáng thạch cần thiết, cùng với máu thịt và xương của nghiệt thú. Một ngày nọ, khi tỉnh lại từ trong thiền định, khí sắc trên mặt hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với khi vừa mới tới đây. Hơn nữa, thương thế do thúc dục thái cương kiếm phôi tạo thành cũng đã khôi phục không ít. Trong lúc quan sát tình hình bên trong cơ thể, hắn bỗng phát hiện đoàn hắc vụ đang bao phủ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình dường như trở nên dày đặc hơn mấy phần so với trước đây. Trong khi đó, quang đoàn huyết sắc vẫn chuyển động không nhanh không chậm bên trong thần thức hải. Thần sắc hắn hơi có chút biến hóa, hắn cũng phát hiện ra là khoảng cách đến cuối tháng đã còn không có mấy ngày nữa. Dựa theo tin tình báo lúc trước hắn đoạt được, 2-3 ngày nữa chính là thời điểm mấy tên thủ vệ bắt đầu thu thập khoáng thạch của quáng nô. Hiện tại hắn không có cách nào trục xuất được hai cái cấm chế trong cơ thể, nên trước mắt cũng phải đổi lấy một viên thuốc giải rồi sau đó dự tính thì làm gì cũng được. Đương nhiên trong lòng hắn cũng có một ý nghĩ, đó là sau khi đổi được thuốc giải sẽ dự định nghiên cứu nó một thời gian. Ngay sau đó, hắn liền đem chồng khoáng thạch đang nằm tán loạn ở phía sau hang đá phân loại ra. Hắn lấy hơn phân nửa khoáng thạch phẩm chất tốt nhất trong chồng khoáng thạch gom cùng một chỗ rồi dùng một cái áo da bọc chúng lại. Sau đó đi ra khỏi hang đá tìm một chỗ có nham thạch chất đống liền ở đó bắt đầu chôn giấu. Sau đó, hắn lại trở lại vào trong hang đá, từ trên người lấy ra một cái áo da cũ nát khác, đem hơn 30 khối thủy huyền thạch đều gom vào trong đó, đồng thời một tay đánh ra một đạo pháp quyết vào người con bọ cạp xương. Nhất thời quỷ vật này phát sinh ra một tiếng ầm, liền hóa thành một đoàn hắc khí chui vào trong tay áo của hắn mà biến mất. Lúc này Liễu Minh mới nhấc cái áo da bọc khoáng thạch lên, nghênh ngang rời khỏi hang đá đi về hướng lối ra của thông đạo. Có thể là do gần tới cuối tháng, Liễu Minh vừa đi ra khỏi thông đạo không bao lâu, liền bắt gặp một ít quáng nô rải rác đi một mình. Cả bọn đều có một bộ dáng giống nhau, đang vác một cái túi vội vã chạy về. Ở chỗ có tình huống thiên địa nguyên khí cực kỳ nghèo nàn này, mặc dù có không ít có chữ vật phù nhưng rồi cũng sẽ mất dần đi tác dụng của nó. nên căn bản là không có cách nào tồn trữ trường kỳ một vài thứ, vì vậy ở chỗ này quáng đều giống như Liễu Minh chỉ có thể dùng áo da bình thường chứa lấy quặng thạch. Ngay khi nhìn thấy Liễu Minh, khuôn mặt trắng xám vô cảm của những kẻ này đều hiện lên một tia cảnh giác hoặc tăng nhanh bước chân hướng về phía trước, thậm chí có kẻ còn nhanh chóng đi vào một con đường khác. Đối diện với những người có tính cẩn thận này, trong lòng Liễu Minh cười nhạt cũng không có chủ động đi trêu chọc những người đó. Sau một ngày, đúng lúc Liễu Minh đang rẽ qua mấy chỗ ngoặt đi tới một cái thông đạo dài hẹp thì đột nhiên con ngươi co rụt lại bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì hắn phát hiện, ngay ở phía trước cách đó không xa ở một chỗ ngã tư đường tương đối rộng rãi tựa hồ có hai bên quáng nô đối diện với nhau tràn ngập địch ý. Mà trong nháy mắt khi Liễu Minh xuất hiện ở vùng phụ cận thông đạo, lập tức bị hai bên quáng nô này phát hiện ra hành tung, báo một. Tiếng tất cả ánh mắt của hai bên quáng nô đều á vô cùng ác liệt tập trung nhìn về Liễu Minh. Trong lòng Liễu Minh ngẩn ra, lúc này sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng bước chân dừng lại, cũng đồng thời quan sát những tên quáng nô này. Nhưng chỉ thấy trong đó một nhóm chỉ có hai tên nam một nữ từ nhân tộc, mà mặt khác một nhóm còn lại có tới năm tên nam tử đều là tu luyện giả hải tộc. Từ khí tức tỏa ra trên của mấy người này, ngoại trừ cô gái kia cùng với một tên lão giả hải tộc đều có tu vi ngưng dịch cảnh ra, thì mấy người còn lại đều chỉ có ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Hai nhóm này chắc hẳn là vừa mới bắt gặp nhau tựa hồ bọn họ còn có quen biết nhau, Liễu Minh thu hồi lại ánh mắt nhưng sự đối lập vẫn cứ giằng co mà hai nhóm kia cũng không có ý tứ muốn rời đi. Thanh Kỳ tiên tử, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ muốn các ngươi đem khoáng thạch trong túi đưa cho lão phu một nửa liền có thể bình yên rời đi. Một lão già có khuôn mặt hung tàn cười khà khà một tiếng rồi nói với nữ tử nhân tộc có khuôn mặt xinh đẹp đối diện, lưu lại một nửa khoáng thạch, hừ. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ bằng vào việc nương nhờ cái xa lão đại trong thời gian gần đây thì muốn làm gì thì làm, ngươi xem một chút đây là cái gì. Nữ tử nhân tộc mang tên Thanh Kỳ nghe lão nói vậy bèn cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên một tay giơ lên trong tay nàng phảng phất hiện lộ ra một cái đồ vật màu đen đỏ. Cái gì, ngươi, lão già hải tộc vừa nhìn thấy rõ ràng vật đó vật trong tay nữ tử, sắc mặt đột nhiên đại biến không tự chủ thốt lên một câu, thần sắc tràn ngập vẻ khó tin. Hừ, mau mau tránh đường ra cho chúng ta đi, thời gian của ta có hạn cũng không muốn ở đây tiêu phí một cách vô ích, Thanh Kỳ vừa nói vừa không biết vô tình hay cố ý. Liếc nhìn về phía Liễu Minh trong giây lát, hiện tại họ Liễu vẫn đứng im tại chỗ chưa động đậy, ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì. Mà tên lão giả hải tộc kia cũng đang do dự một lát, sau đó đành cắn răng một cái xoay người rời đi, nhưng phương hướng lại chính là phía bên Liễu Minh. Sau đó liếc mắt ra hiệu cho bốn tên quáng nô, đi sát theo sau. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời vội vàng đem túi sau lưng cùng với cốt đao dao ra đây cho ta, nói không chừng tâm tình đại ca tốt lên liền thả cho ngươi một con đường sống. Mấy người này vừa mới đi chỗ phụ cận Liễu Minh, một tên nam tử trên mặt có một vết sẹo đỏ sẫm, vừa đi tới trên mặt nở ra một nụ cười giữ tận hướng Liễu Minh kêu ầm lên. Liễu Minh vẫn không nói tiếng nào, mặt vẫn lạnh lùng nhìn bốn kẻ đang chậm rãi tiến đến bên hắn. Tên nam tử kia thấy Liễu Minh không có dáng vẻ sẽ phản ứng với câu nói của hắn thì không khỏi giận dữ. Đột nhiên rút ra từ bên hông một thanh cốt đao tung người nhảy xa hơn ba trượng chém xuống vị trí của đối phương. Ánh mắt Liễu Minh đột nhiên ngưng lại, khớp xương toàn thân phát sinh tiếng vang đùng đùng một quyền cũng liền theo đó tung ra nhanh như ánh chớp. Ầm một tiếng, lúc này cốt đao bị đánh bay lên trời rồi lóe một cái đâm vào vách đá trong thông đạo một đoạn dài. Tên nam tử kia thì phát ra một tiếng hét thảm thiết, cả người hóa thành một đoàn bóng đen bay ngược về phía sau. Nhưng vào lúc này, một chân Liễu Minh bỗng nhiên giẫm mạnh xuống đất một cái, thân hình liền vèo một tiếng bắn đi về hướng tên nam tử bay ra, hóa thành một trận cuồng phong vượt lên phía trước tên nam tử đang bay ngược ra, đến trước mặt bốn tên kia hai cánh tay hơi động liền múa ra một trận quyền ảnh giống như mưa xối xả vào bốn tên này. Ba tên quáng nô hải tộc giật, nảy cả mình, chưa kịp bày ra tư thế phòng ngự thì đã quyền ảnh như sét đánh không kịp bưng tai đánh trúng mấy chỗ yếu hại trên người khiến bọn chúng chỉ cảm thấy cả người tê dần trước mắt có một vòng sao bay. Liền không kịp hét lên một tiếng đã bất tỉnh nhân sự. Lão già cầm đầu kia động tác đúng là rất nhanh. Sau khi kinh hãi liền theo bản năng một tay vừa bấm quyết trong nháy mắt bên ngoài thân nổi lên một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt chặn lại vô số quyển ảnh kia lại. Nhưng chỉ một lát sau, màn ánh sáng màu xanh lam liền vang lên một tiếng rồi bắt đầu từng đạo vết rách. Lão ta thấy vậy lập tức hét lên một tiếng kinh hãi, lúc này mặt tái mét quay người một cái muốn như liều mạng chạy trốn về phía sau. Nhưng chỉ thấy màn ánh sáng trên người phát ra một tiếng vang giòn, sau đó đồng thời có luồng kình phong chỉ thấy ở nơi cỗ mắt lạnh liền ngã chồng vó xuống đất. Trong nháy mắt, Liễu Minh rút ra cốt đao từ bên hông, sau đó nhanh như chớp vung nó lên, liền đem sống đao đánh cho tên cầm đầu hôn mê bất tỉnh. Lúc này, tên nam tử mặt sẹo kia bị đánh bay lúc trước, mới bắt đầu ngã xuống mặt đất, cả người như nhũn ra tứ chi vô lực, căn bản là không có cách nào đứng dậy. Chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy tất cả tình cảnh của đồng bạn, thần sắc vẫn lộ ra một bộ dáng không thể tin tưởng nổi. Khi Liễu Minh lần nữa xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử mặt sẹo một chút, sau đó đột nhiên như một trận cuồng phong liền xuất hiện như ma quỷ ở trước mặt tên nam tử mặt sẹo. Cánh tay lại hơi động liền ầm một tiếng, nam tử kia đã bị một quyền đánh ngất đi. Tiếp đó, Liễu Minh cũng không dừng lại mà là đem khoáng thạch trên người mấy người này lấy đi sạch sẽ, sau đó vác lên một bao lớn hướng về thông đạo đối diện nghênh ngang rời. Đi. Mặt khác, một nhóm người kia đã từ lâu đứng xem, cũng trợn mắt cứng họng. Nữ tử cầm đầu kia vừa thấy Liễu Minh đi tới, vội vàng cả kinh lui lại vài bước, trên mặt miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng gạo. Sau đó dường như muốn há miệng nói chuyện gì đó nhưng nhất thời không thể nghĩ ra từ ngữ thích hợp. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 389, Thổ Sa Giáp. Tu vi của người này cùng lắm chỉ đạt đến mức trung kỳ mà thôi thế, nhưng tại sao thân thể của hắn lại mang lực lượng mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa gương mặt của gã thanh niên này thoạt nhìn vô cùng xa lạ, không giống mấy lão gia hòa đã sống nhiều năm ở nơi đây. Mặc Thất, trong đám người chúng ta thì ngươi có thời gian ở chỗ này lâu nhất, ngươi có từng gặp tên này bao giờ chưa? Sau khi Liễu Minh rời đi, nữ tử nhân tộc có tên Thanh Kỳ đột nhiên xoay người hỏi thăm một tên thanh niên có ánh mắt sắc bén bên cạnh. Ta cũng chưa từng gặp gã trẻ tuổi kia bao giờ thế, nhưng người này có thể chỉ dùng một quyền mà đánh bay cốt đao được chế tạo từ xương của nghiệt thú thì chắc chắn hắn là một tên thể tu. Hơn nữa chi tiết này làm cho ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Các ngươi có nhớ vụ việc cách đây một tháng hay không? Gã thanh niên tháo vát nghe vậy liền sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Cái gì? Người nói người này chính là gã mới tới được xa lão treo thưởng 2.000 linh thạch vì đã sát hại đệ đệ của ý đó sao? Một kẻ khác nghe vậy không khỏi giật mình thế, nhưng sau khi suy nghĩ một chút gã liền gật gù ra vẻ tán thành. Nghĩ kỹ một chút thì có thể khẳng định 8, 9 phần chính là người này rồi. Mấy năm gần đây người bị bắt tới đây làm quáng nô ngày càng ít đi. Hơn nữa có thể dễ dàng hạ sát xa. Lão nhị như thế không phải là chuyện tu luyện giả bình thường có thể làm được. Thanh niên có ánh mắt sắc bén đang xoa hai bàn tay, khẳng định với ngư khí vô cùng chắc chắn bình tĩnh. Xem bộ dạng của gã, nhiều khả năng là đang trên đường giao nộp khoáng thạch để đổi lấy thuốc giải tháng này. Người này chúng ta không trêu chọc nổi đâu, nhưng nếu chỉ là báo tin thôi thì chúng ta vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Mặc Thất, người hãy nhanh chóng thông báo cho xa lão đại tin tức mà chúng ta có trong tay. 2.000 linh thạch cũng không phải là con số nhỏ. Chúng ta không để lộ tin tức của hắn sẽ có người khác báo tin mà thôi. Thanh Kỳ nghe đến đó liền trở nên trầm ngâm đôi chút, sau đó chậm rãi dặn dò gã trai trẻ tháo vát một câu. Gã kia nghe vậy bèn gật nhẹ đầu, sau đó lấy ra một tấm da thú nho nhỏ, viết lên ở phía trên mấy câu nào đó rồi mới lấy ra một con tiểu thú cấp thấp hình chuột bên hông áo ra. Sau khi cột chặt tấm da thú lên người con thú nhỏ kia, gã liền đặt nó dưới chân, đồng thời đôi môi không ngừng truyền ra từng trận âm thanh quái dị. Rất nhanh sau đó, con thú liền chớp chớp đôi mắt lớn bằng hạt đậu rồi như làn khói chạy như bay vào trong một thông đạo, không còn thấy bóng dáng. Vào lúc này, Liễu Minh đang vác một bao lớn chứa đầy khoáng thạch, chậm rãi tiến về vị trí của khu trao đổi mà không hề biết thân phận người mới của bản thân đã bị lộ tẩy. Hơn nữa tin tức còn bị đối phương mật báo cho kẻ thù của hắn. Bất quá, dù hắn biết việc này, thì hơn phân nữa vẫn sẽ không thèm để ý. Lấy thân phận người mới của hắn, nếu muốn có chỗ đặt chân trong thế giới hầm mỏ dưới lòng đất này, nhất định phải giết gà dọa khỉ lập uy một phen thì mới ổn thỏa. Khi tiến đến trước khu trao đổi, hắn đã mang ý niệm này trong đầu vì vậy. Vừa thấy đám quáng nô hải tộc kia tìm tới tận liền lập tức ra tay không chút khách khí. Có điều, lúc đó Liễu Minh chỉ ra tay đánh ngất 5 người bọn họ mà thôi. Dẫu sao giữa hai bên vốn không tồn tại quá nhiều khúc mắc nên hắn cũng không có ý định đại khai sát giới. Thời gian tiếp theo, dù hắn đã tận lực đi vào một ít thông đạo hẻo lánh, nhưng vẫn không thể tránh việc chạm mặt những tên quáng nô khác. Nào ngờ, khi thấy Liễu Minh đơn thương độc mã cõng theo một cái bao lớn như thế, đám người kia lại tỏ ra hết sức kiêng kỵ. Không chỉ không có ai đi lên khiêu khích hắn mà ngược lại đa số mọi người khi nhìn thấy hắn đều nhanh chóng nới rộng khoảng cách hoặc là quyết đoán trực tiếp đi vòng theo đường khác. Điều này làm cho Liễu Minh không khỏi có chút dở khóc dở cười. Cứ như vậy, hành trình của hắn cứ thế tiếp diễn một cách vô cùng thuận lợi. Một ngày sau, Liễu Minh đeo một cái bao trên lưng đi ngang qua một thông đạo ngoằn ngoèo quanh co. Khi tới lối vào hang động to lớn của khu trao đổi, hắn nhìn thấy phía trước cửa vào có một người đàn ông với khuôn mặt hung ác cùng vóc người cao đến 2 trượng vô cùng cường tráng hướng đang ngồi xếp bằng. Hai mắt của gã đang nhắm lại như đang nhập thiền. Hơn nữa phía sau còn có 2 tên quáng nô khôi ngô vạm vỡ, bọn họ có vẻ đang chờ người nào đó. Trong nháy mắt, khi Liễu Minh vừa bước vào thông đạo, cử hắn kia đột nhiên mở to hai mắt, không ngừng dò xét trên người Liễu Minh. Sau một khắc sắc mặt của gã lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, ánh mắt mang không hề có chút thiện ý chòng chọc nhìn vào họ Liễu. Liễu Minh là người có tâm tư cực kỳ nhạy bén, thấy vậy liền trở nên trầm mặc, hai chân dừng lại tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tên đại hán kia không chút khoan nhượng. Một tia khí tức nguy hiểm, nhất thời tràn ngập khắp, không giữa hai người bọn họ. Hùng quang trong mắt tên đại hán lóe lên, bả vai khẽ động một cái, thân thể hắn liền vô thanh vô tức đứng thẳng lên, dùng một giọng nói có chút không tốt lành nói oang oang. Vị đạo hữu này thoạt nhìn có chút lạ mặt, có điều không biết tại sao chuôi cốt đao bên hông của ngươi lại khiến Sa Mỗ cảm thấy quen thuộc như vậy. Liễu Minh nghe xong, vẻ mặt hơi động, nhìn như tùy tiện quan sát lướt qua cốt đao bên hông, sau đó mới nhàn nhạt trả lời. Hả, các hạ đang nói đùa, chuôi cốt đao này chỉ là món binh khí bình thường được làm từ xương của một con nhiệt thú cấp thấp mà thôi. Chính xác thứ binh khí này cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua nó là do chính tay ta làm ra để tặng cho đệ đệ của mình. Tiểu tử mới tới như ngươi, lá gan quả thực là không nhỏ, ngay cả em ruột của Sa Mỗ cũng dám giết, ngày hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng có thể sống sót rời khỏi nơi này. Đại hán này chính là Sa Lão Đại, hóa ra tên hỗn đản ra tay đánh lén ta chính là đệ đệ ruột của các hạ. Xem ra tại hạ có nói gì đi nữa, cũng là vô dụng. Rất tốt, xem ra các hạ cũng không phải là kẻ vô danh ở đây, vậy thì để Liễu Mỗ thử lĩnh giáo thực lực của các hạ đi. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng có chút sáng tỏ nhưng hắn nhìn thân thể khổng lồ tên đại hán một chút, sau đó chợt nở nụ cười trả lời. Hai người đang ở thể đối lập với nhau hơn nữa do cả cách nói chuyện tự nhiên đã sớm đem một ít quáng nô ở phụ cận hấp dẫn tới nơi đây. Những người này đều ngừng lại công việc của họ để nhìn về phía hai người. Có một số người vẻ mặt ngây ngô nhưng mang theo một tia bất nhân hoặc là có một số người mang theo vẻ mặt hưng phấn dị thường giống như ngóng chờ kịch hay sắp diễn ra. Tại một góc vắng vẻ bên trong, Thạch Động, người đàn ông trung niên quản lý nơi đây vẫn như cũ nhắm mắt ngồi thiền, bộ dáng không thèm để ý đến sự tình huyên nào phát sinh gần đó. Xà Lão Đại vừa nghe Liễu Minh nói như vậy, thoạt đầu không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng rất nhanh sau đó, y liền ngẩng đầu cười lớn. Hai bàn tay to lớn đột nhiên nắm chặt lại thành quyền khiến các khớp xương truyền ra một trận tiếng nổ vang lốc bốc, đồng thời một chân thình lình giẫm mạnh xuống đất, khiến cho nền đá nhìn như cực kỳ cứng rắn dưới chân vỡ vụn thành từng mảnh. Đúng lúc này, một luồng cát vàng đã nhanh chóng bay ra rồi bao phủ thân thể Xa Lão Đại vào giữa. Tên đại hán một tay vừa bấm quyết pháp, phộc, một tiếng. Trong nháy mắt cát vàng hướng về phía thân thể tên đại hán ngưng tụ lại hình thành một tầng thổ sa giáp máu vàng cực kỳ thô ráp. Dưới ánh sáng leo lét phát ra từ trụ đá huỳnh thạch trong hang động càng khiến cho thổ sa giáp kia nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào một con khôi lỗi bằng đất cát to lớn. Khi Liễu Minh thấy tình cảnh này, đôi lông mày của hắn không khỏi có chút nhíu lại. Sau khi quẳng bao tải trên lưng sang chỗ khác, hắn liền nhanh chóng lấy ra từ trong tay áo một thanh tiểu kiếm màu đen. Tên tiểu tử mới tới này thật sự muốn dùng một thanh kiếm vứt đi để đối phó với Xa Lão Đại. Tiểu tử này quả thật không muốn sống nữa rồi. Xa Lão Đại này không phải là một kẻ dễ đối phó đâu, y có thể thao túng lực lượng của đất cát làm thành linh thể tu luyện giả để hộ thân, hơn nữa pháp lực dùng để thao túng lại nhỏ bé không đáng kể. Ha ha, ha ha. Trong khoảnh khắc, tiếng cười giễu cợt của đám quáng nô không ngừng vang vọng khắp nơi trong thạch động. Bọn họ cho rằng kẻ dám đối đầu với Xa Lão Đại chỉ có một con đường chết, vì vậy, lời nói không hề che giấu ý tứ trong miệng. Cùng lúc đó, Liễu Minh tuy có thể nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ, thế nhưng ngoại trừ ánh mắt càng thêm lạnh lùng, thần sắc của hắn căn bản không một hề phát sinh tí biến hóa nào. Xa Lão Đại thấy Liễu Minh lấy ra một thanh hạ phẩm linh khí vứt đi, thần sắc không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Hai chân y bỗng nhiên dẫm một cái xuống mặt đất hóa thành một đạo cuồng phong lao đi như vụ bão, lớp giáp dày bằng cát trên người dường như không hề ảnh hưởng đến tốc độ của y. Gần như cùng lúc, hai nắm đấm của y được bao phủ trong đất cát phẳng phất như là hai thanh búa lớn đang đập xuống vị trí mà Liễu Minh đang đứng. Liễu Minh thấy vậy, trong nháy mắt thân thể hắn uốn éo một cách quỷ dị làm cho cả người liền bỗng nhiên hoàn toàn trở nên mơ hồ. Chỉ nghe một tiếng oanh thật lớn vang lên, nơi Liễu Minh vừa đứng đã thình lình xuất hiện một cái hố rộng chừng mấy trượng. Sau khi bụi bặm cuốn lên hoàn toàn tiêu tán, thân ảnh của tên đại hán có tầng thổ sa giáp kia lại lần nữa hiện ra. Y vừa chậm rãi đứng dậy, vừa tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy ở vị trí nơi gã vừa đứng chợt hiện lên một đạo tàn ảnh. Chính Liễu Minh mang theo vẻ mặt lạnh lùng đã xuất hiện ở nơi đó. Cảnh tượng vừa rồi giống như hai người đột nhiên đổi chỗ cho nhau vậy. Tiểu tử ngươi quả thật làm ta có chút kinh ngạc. Không ngờ ngươi lại sở hữu thân pháp quỷ dị như thế, chỉ có điều chút bản lĩnh còn con ấy không giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này đâu, biết điều thì ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Đại hán ở bên trong thố sa giáp không ngừng gầm vê uy hiếp, chỉ thấy hai tay của y xoa lại với nhau một cái. Một thanh đao khổng lồ làm bằng đất cát đã nhanh chóng hiện ra, mặt ngoài của nó còn có đất cát không ngừng chuyển động, thoạt nhìn linh, động như vật sống. Liễu Minh thấy tình hình này, thần sắc rốt cuộc lộ ra một tia ngưng trọng, đồng thời ánh mắt của hắn trong lúc vô thức đã lộ ra một tia sát ý nhàn nhạt. Sau khi hừ nhẹ một tiếng, hắn liền khẽ rung cổ tay, điều khiến tiểu kiếm màu đen biến ảo ra hơn trăm đạo kiếm ảnh, tiếp đó ngưng tụ thành một thanh quang kiếm màu đen dài mấy thước, mặt ngoài của xuất hiện vô số phủ văn màu đen. Trong nháy mắt họ Liễu đã điên cuồng thúc giục pháp lực của mình, rót vào bên trong thân kiếm khiến cho hắc kiếm nhất thời phát ra một trận tiếng ong ong xen lẫn từng đạo quang mang chói mắt, sau đó rung lên hóa thành một đạo màu đỏ đen hướng về thanh lưỡi dao làm bằng đất cát kia mà tới. Kiếm tu. Ngự kiếm thuật. Trong số quang nô vây quanh quan sát trận chiến, không ít tu luyện giả có một kiến thức rộng rãi vừa thấy cảnh này liền la lên thất thanh. Xà lão đại thấy vậy không khỏi cảm thấy sợ hãi. Khi y muốn né tránh thì đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Hai tay cầm lấy lưỡi dao làm bằng đất cát mà tung ra một chém về phía một đạo màu đỏ đen kia, đồng thời thúc giục pháp quyết là một tầng ánh sáng màu vàng chói lọi bao trùm lên toàn bộ thổ xa giáp. Ầm, một tiếng. Lưỡi dao làm bằng đất cát thoạt nhìn vô cùng đồ, thế nhưng vừa chạm phải hào quang đỏ đen, nó liền bị đánh bay ra ngoài một cách dễ dàng, trở thành đất cát bình thường rơi rụng là tả. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang màu đỏ đen này vẫn không hề dừng lại mà nhanh như tia chớp chém về phía thổ xa giáp một cái, sau đó hào quang liền trở nên ảm đạm, lần nữa hóa thành nguyên hình một thanh tiểu kiếm màu đen bay nhanh về bên trong ống tay Liễu Minh. Chỉ nghe xa lão đại kêu thảm một tiếng, sau khi hạ xuống mặt đất, y chỉ đi được hai bước, thổ xa giáp trên người đã thình lình vỡ thành mảnh vụn, để lộ thân thể khổng lồ lúc này đã bị chia ra làm hai nửa đổ sầm trên mặt đất. Trong nháy mắt, bầu không khí trong hang động to lớn và rộng rãi bỗng nhiên yên tĩnh một cách dị thường, không ít người không dám nói chuyện, nhiều người còn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vài kẻ trước đó còn mang chủ ý đặt lên cái bao lớn của Liễu Minh, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không khỏi sợ hãi chết khiếp. Hai tên đại hán khôi ngô đi theo xa lão đại, càng bày ra bộ dạng khiếp đảm, kinh hoàng. Chỉ thấy bọn chúng không nói lời nào đã xoay người lùi vào đám đông, biến mất không thấy tăm tích. Người trung niên ở một góc trong hang đá, giờ khắc này cũng phải dương mắt đánh giá Liễu Minh một chút, trên mặt y nổi lên một trận âm u không rõ như đang suy nghĩ gì đó. Liễu Minh khẽ thở ra một hơi, sau đó không buồn quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà tiến lên phía trước vài bước, ngồi xuống lục lọi đồ đạc trên thi thể xa lão đại tìm tòi một phen rồi nhặt cái bao lớn của mình lên tiếp tục tìm một chỗ không người hẻo lành ngồi xếp bằng chờ đợi mấy tên thủ vệ. Thời điểm hắn nghe thấy người ngoài nói về linh thể phòng ngự đặc thù của xa lão đại liền quyết đoán lấy thủ đoạn mạnh nhất của bản thân để kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng. Bằng không lấy kéo dài thời gian với một đối thủ sở hữu năng lực phòng ngự mạnh mẽ cũng không phải là một cử chỉ sáng suốt. Vừa rồi hắn đã quyết đoán thúc giục thuật ngự kiếm nên mới có thể trong nháy mắt bạo phát quy lực kinh người để nhanh chóng giết chết tên xa lão đại cùng với mục đích để kinh sợ những người khác. Bây giờ xem ra, hiệu quả của một chiêu vừa rồi coi như không tệ. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 390, hai đại thế lực. Mặc dù thân phận kiếm tu của Liễu Minh và ngự kiếm thuật của hắn có chút kinh người, nhưng sau một thời gian, ngoại trừ một số quang nô quanh đấy còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía hắn thì những người còn lại đã rất nhanh vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu, bắt đầu nói về những chuyện khác. Thi thể cư hán cũng đã bị mấy tên quang nô nhanh nhẹn ném ra khỏi khu trao đổi, không biết bị vùi lấp qua loa ở nơi nào rồi. Đương nhiên những kẻ đến sau cũng được đồng bạn chỉ về phía Liễu Minh và kể lại chuyện vừa xảy ra. Thế nhưng đối với chuyện này, trong lòng một số quáng nô khác lại âm thầm bĩu môi không cho là đúng. Theo suy nghĩ của bọn họ thì Liễu Minh cũng chỉ dựa vào thân phận người mới, thể nội còn pháp lực mới có thể thi triển ra công kích sắc bén như thế. Nếu là 3-4 tháng sau thì dù có là kiếm tu cũng không thể nào thúc giục phi kiếm được nữa. Một lúc sau, cô gái nhân tộc gọi là Thanh Kỳ và hai tên đồng bạn cũng về tới động quật, vừa nhìn thấy Liễu Minh vẫn khỏe mạnh không chút tổn thương liền khẽ giật mình. Sau khi nghe ngóng chuyện vừa xảy ra từ người quen đều kêu lên sợ hãi rồi đưa mặt nhìn nhau. Lúc này bọn họ cũng không dám nhìn về phía Liễu Minh thêm một lần nào nữa, ngay lập tức trốn tới một góc khá xa cùng với vài tên đồng bạn đã tụ tập trước đó. Đến khi chỉ còn lại một ngày, những kẻ từ nơi sâu nhất trong mạch khoáng cũng liên tiếp trở về, động quật ngày càng có nhiều người tiến vào, trong chớp mắt đã đạt đến 200 người. Hơn nữa còn không ngừng có người tiến vào thêm nữa. Thế nhưng những người đến sau đa phần đều mang khuôn mặt vô cùng bưu hãn, toàn thân phát ra khí tức mà không phải những tên quáng nô bình thường có thể so sánh. Những người này phần lớn đều kết bè kết đội đi cùng nhau, ít nhất cũng phải 3-4 người tụ tập một chỗ, có đoàn người còn có tới 20-30 người gộp lại. Trong đó nhân số đông nhất là hai nhóm người. Một nhóm phần lớn là hải tộc trên mặt có vây cá, thế nhưng người nào người nấy sắc mặt đều kiêu căng, giống như không để trong mắt những quáng nô khác. Nhóm còn lại thì tu sĩ tộc nào cũng có nhưng thân thể ai nấy đều khỏe mạnh, sắc mặt lạnh lùng, dường như đều có thành tựu trong lĩnh vực luyện thể. Phần lớn những người này mặc áo da ngắn tay, trên ống tay áo đều thêu một con mắt màu vàng đất làm dấu. Hai nhóm người này tụ tập trong động quật, cộng lại cũng phải hơn 100 người chiếm lấy hai địa bàn ở trung tâm. Lúc này, những người trong các nhóm nhỏ khác nhìn về phía hai nhóm này, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ kính sợ. Xem ra hai đại đội này chính là hai đại thế lực mà thanh niên khô gầy đã nói. Cách chỗ Liễu Minh ngồi không xa, một tiểu đội quáng nô đang cúi đầu nhỏ giọng bàn tán xôn xao gì đó. Nhưng với tinh thần lực khổng lồ của Liễu Minh, hắn chỉ cần thả ra một chút liền nghe được rõ ràng mọi chuyện. Chậc chậc, đám người hải tộc này vẫn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, tên nào tên nấy không thèm coi ai ra cái gì cả. Một âm thanh thô lỗ tức giận bất bình nói, nhưng cho dù hắn cố gắng hạ thấp thanh âm xuống thì giọng nói to lớn vẫn làm cho mấy tên khác không khỏi nhướng mày. Nhỏ giọng một chút đi, không may bị bọn họ nghe thấy thì phiền toái lắm. Một người đàn ông trung niên vội vàng khuyên, hừ, không phải là chỉ dựa dẫm vào một lão già hóa tinh kỳ thôi ư, nếu không có lão, người khác cũng chưa chắc đã sợ bọn họ. Người kia hừ hừ một tiếng, hạ giọng nói. Lúc này khí thế hai bên đều lớn như vậy, người xem, lần này Thiết Minh có xung đột với bọn hắn nữa không? Một người khác đang cẩn thận hỏi. Cũng không biết. Được, dù sao thì không lâu nữa thủ vệ khoáng thạch cũng đến nên ai cũng sẽ không dám tranh chấp làm phật ý đám thủ vệ này. Người đàn ông trung niên lắc đầu rồi phủ nhận. Theo lời của bọn họ, Liễu Minh cũng kiểm chứng được suy nghĩ của mình. Nhóm người ở phía đông vị trí trung tâm của động quật đa số là hải tộc nhân, thủ lĩnh chính là một gã quáng nô của yêu tộc, là cường giả hóa tinh kỳ duy nhất ở đây. Nghe nói người này mang một nửa huyết thống hải tộc và một nửa của yêu tộc, lai lịch xem ra khá kỳ lạ. Mà nhóm còn lại chính là Thiết Minh, thủ lĩnh là một cường giả thể tu của đồng la tộc với tu vi ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Liễu Minh phục hồi tinh thần rồi quan sát kỹ hai nhóm người này. Nhóm người phía đông lấy hải tộc làm chủ thì lúc này có khoảng hơn 40 người, trong đó người của hải tộc chiếm tới 9 phần 10, trên mặt đa số đều có lân phiến màu tím hoặc màu đen. Ngoài ra còn có một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, trên mặt có lân phiến màu vàng, dung mạo khá xinh đẹp, tu vi ở cấp ngưng dịch cảnh trung kỳ. Thế nhưng mấy tên hải tộc còn lại dường như đều coi cô gái này là thủ lĩnh, bọn họ tụ tập một chỗ, nhìn về nhóm người bên kia với ánh mắt vô cùng khiêu khích. Nhưng theo Liễu Minh thấy thì trong nhóm người này cũng không thấy cường giả hóa tinh kỳ kia đâu cả. Còn về Thiết Minh ở phía Tây, mặc dù nhân số đông hơn bên kia khá nhiều thế nhưng dường như còn phân chia thành từng nhóm nhỏ theo chủng tộc, tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Điều càng làm cho Liễu Minh kinh ngạc đó là trong nhóm này cũng không thấy tên cường giả đồng la tộc kia xuất hiện. Hai nhóm người nhìn nhau chằm chằm từ phía xa làm cho không khí xung quanh cũng có chút khẩn trương. Hừ, một đám ô hợp mà thôi, còn có thể thành cái gì được chứ? Một tên. Hải tộc lân phiến màu đỏ nhân đột nhiên phá vỡ trầm mặc, lầu bầu một câu, giọng hắn không lớn, thế nhưng trong lúc này lại truyền vào tai mọi người hết sức rõ ràng. Đúng vậy à, nhìn những người này đông một đống tây một đoàn, nếu không biết có khi còn nghĩ là vài thế lực nhỏ mới đến ấy chứ. Một tên lân giáp màu trắng thấy vậy liền phụ họa theo, thanh âm còn cao hơn lúc trước vài phần. Hắc hắc, lại còn tự xưng là Thiết Minh gì đó nữa, thật sự là buồn cười, dì Minh may ra còn đúng, một tên yêu tộc da xanh cười hắc hắc nói. Câu này vừa nói ra làm cho các thế lực đồng minh xung quanh cũng cười vang. Ngay vậy, sắc mặt các thành viên của Thiết Minh cũng trầm xuống, lập tức có mấy người đứng lên, ngay sau đó hầu như tất cả các thành viên đều đứng lên, trong phút chốc, không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Vậy các ngươi cho là mình là cái gì, chẳng quá chỉ là một đám tạp ngư mà thôi, một tên quáng nô nhân tộc thấp bé sắc mặt tái nhợt nói. Nếu như ta nhớ không lầm, nữ oa trên mặt lân phiến vàng rực kia còn tự xưng là cái gì mà tộc Kim Lân thuộc Thương Hải Vương tộc, thật đáng tiếc. Nếu không có vài miếng lân phiến kia còn có thể coi là một mỹ nhân bại hoại, một chàng hán thú tộc đôi mắt vàng óng ánh không có ý tốt nói. Cô gái Kim Lân tộc vừa nghe xong sắc mặt lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng nói. Ta nghe nói gần đây Quý Minh đã tìm được một khu mỏ có sản lượng vô cùng phong phú, chắc hẳn lúc này Nhan La đang dẫn người ngày đêm khai thác chúng. Vậy tại sao lại không cho mấy người các ngươi đi cùng nhỉ? Lời này vừa nói ra, mấy người trong Thiết Minh liền biến sắc. Tin tức của Nhị Minh tiên tử cũng thật linh thông, thế nhưng Lam Tỷ Minh chủ gần đây có vẻ cũng ít khi xuất hiện a. Đến cả lúc, một tiểu đội 6 người của Quý Minh bị cướp giết cũng không thèm quan tâm, không biết ngài ấy còn đang bận rộn cái gì, một lão giả yêu tộc tóc trắng xóa lạnh nhạt nói. Hừ, chuyện của Lam Tỷ tiền bối, các ngươi cũng có quyền hỏi đến sao, cô gái Kim Lân tộc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống trả lời. Hai thế lực này không ngừng cạnh khóe lẫn nhau, thế nhưng vẫn còn kiêng kỵ nên không có ai động thủ cả. Các nhóm nhỏ xung quanh lúc đầu còn hào hứng xem, thế nhưng một lúc sau thì trừ mấy người còn chú ý đến, những người còn lại thì cũng chẳng quan tâm nữa. Liễu Minh cũng thu ánh mắt lại, hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhìn sang một số nhóm khác nơi rìa động quật. Những nhóm nhỏ này đa số chỉ có vài ba người, tên cầm đầu đa phần cũng có tu vi ngưng dịch cảnh trung kỳ, bên người đem theo một cái túi lớn. Chắc hẳn trong đó chứa khoáng thạch đào được trong tháng qua. Sau khi nhìn kỹ một chút, Liễu Minh cũng phát hiện người cầm đầu trong nhóm này, đa số đều cực kỳ khỏe mạnh, thân thể cường đại vượt xa những người còn lại trong nhóm. Một người trong đó chính là tên thanh niên dùng côn sắt đánh lén kia. Người này vẫn đang vác một cái côn sắt cực lớn, mà xung quanh cũng có tới 5-6 tu luyện giả, bọn họ đang chiếm cứ lấy một góc khá khá trong động quật. Dường như thanh niên cảm giác được Liễu Minh đang nhìn liền quay đầu cười với hắn rồi quay lại nói chuyện tiếp. Ngoài ra Liễu Minh còn phát hiện ra có tới 4-5 tên quáng nô một thân một mình như hắn đang nhắm mắt ngồi. Cứ như vậy, lại một nửa ngày nữa trôi qua. Trong lúc này, cũng có thêm một số quáng nô chạy đến, nhân số lúc này đã đạt tới khoảng hơn 300 người. Hai đại thế lực lúc trước còn không ngừng châm chọc nhau dần dần cũng thôi đấu đá làm cho động quật lại trở về với yên tĩnh vốn có của nó. Lúc này, tiếng bước chân chợt dồn dập vang lên từ thông đạo lúc trước chưa có người vào. Những người trong động quật đang nhắm mắt dưỡng thần đều nhìn về phía thông đạo này. Một lát sau, từ cửa thông đạo liền xuất hiện 7-8 tên thủ vệ áo đen yêu tộc đi đến. Khi Liễu Minh nhìn thấy người cầm đầu trong nhóm này thì nhẹ nhíu mày. Người này chính là người mà ngày đó đã vơ vét các đồ vật trên người hắn. Người này vừa đến đã quét mắt nhìn qua tất cả mọi người trong động quật, trên mặt lộ ra vẻ cười như không cười rồi không chút khách khí mang theo những người phía sau đi đến trung tâm động quật. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.